Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình ngoài giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập số 9 của bộ truyện xuyên không Kết Hôn Giả Với Công Chúa của tác giả Quân Ước. Các bạn nếu như thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Và giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung của tập số 9. Âm Sơn lần cận Mẫn Châu trên 5.000 tinh binh công thành. Mẫn Châu thành chỉ có 3 doanh phòng kỳ quân đóng quân, lâm vào tình cảnh bị quân địch quay khốn, miễn cưỡng bảo vệ Mẫn Châu thành. Đợi viện quân ở Lời Châu đến đã tử thương không ít. Lúc tin tức truyền đến An Dương cung, Bình Lạng đang uống trà, vừa nghe được tin tức, tách trà lại rơi xuống đất. Lúc sắc xuân tràn đầy cũng là lúc chuyện nội loạn ở Đại Thịnh truyền đi khắp nơi. Mùng 2 tháng 3, tả tướng Đại Thịnh Lục Lâm Ngộ từ biệt quốc chủ của Tây Uyển, lĩnh kim binh vệ đi về phía Bắc, đến Bắc Địa ở Thương Châu. Mùng 6 tháng 3, tướng quân Mục Thường lĩnh 20.000 đại quân Tây Hành hướng năm đạo quân Tây Bắc xuất phát, tả tướng Lục Tâm Ngộ đi theo làm quân sư. Ngày 16 tháng 3, đại tướng quân Tiêu Trực dẫn 7.000 phong kỳ quân cùng 10.000 tinh binh của đại quân Tây An đánh ở Âm Sơn, tiếng thuốc nổ vang trời, địch diệt 6.000, tự tổn 3.000, đoạt được Âm Sơn đạo. Ngày 18 tháng 3, đại quân dưới trướng của Mục Thường đến Lợi Châu, tướng quân Mục Thường cùng quân sư Lục Lâm Ngộ vạch ra kế hoạch tiếp theo, phân tán 1.000 tinh binh giúp đỡ Âm Sơn đạo cư thủ không công. Ngày 20 tháng 3, Mục Thường lĩnh 8.000 binh mã tấn công Ung Duyên đạo, An Tây Vương để nhi tử Trần Thiệu làm sói. Song Vương đánh chiến ở phụ cận Trác Sơn giằng co 3 ngày, tình hình chiến đấu càng kịch liệt. Ngày 26 tháng 3, Trần Thiệu đột ngột sửa chiến lược, lùi quân suốt đêm về phía 10 dặm, chiếm giữ Trác Sơn, chỉ thủ chứ không công. Ý đồ của Mục Thượng là định con đường công, thế nhưng địa thế bên ta bất lợi nên phải nghe theo quân sự Lục Lâm Ngộ, nhổ trại lùi về Lợi Châu. Từ ngày đó trở đi, Lợi Châu mưa gió mấy ngày liền, thời tiết ác liệt, hai bên toàn lấy thủ thay công, thế giằng cò lẫn nhau mà giữ. Đến đây, Tây Bắc còn có 4 đạo quân nằm trong tay An Tây Vương, mà đại quân An Tây Vương trừ bỏ tử thương chỉ còn 50.000 binh lực. Cùng Tây Uyển phân tranh không ngừng nghỉ, phòng thủ khắp nơi biên cảnh lại không thể buông lỏng. Tuy triều đình có thể tùy ý điều động binh tướng, cũng không có dư để mà dùng. Ở phía nam nằm nại đặc biệt bất ổn, đạo tặc làm loạn chạy khắp nơi, chiếm núi làm vui giả không ít, ba tỉnh phía nam kêu khổ liên miên. Việc này tuy không thể soi được với đại loạn mưu phản, nhưng gặp thời buổi rối loạn, dân chúng bất bình sẽ càng kích động oán giận. Như tình hình như vậy, triều đình Đại Thịnh sẽ không chịu nổi oán giận, dù sao thì đối với đại cục đều không có lợi, cho nên việc trừ phiên loạn cũng không thể kéo dài. Từ trước đến nay trên chiến sự, Lục Lâm Ngộ luôn thận trọng, nấn ná ở Tây Bắc còn 1 tháng, Mục Thường và Tiêu Trực có vài phần nóng nảy, chỉ có ý bình thản nhất, tự hồ không bị tình hình bế tắc hiện tại làm ảnh hưởng. Mỗi ngày đều ở Lời Châu đánh ngựa đi dạo, bàn điểm gọi hai vị đại tướng quân đi uống rượu. Mai mà Tiêu Trực và Mục Thường đều là bạn đường giao của y đã lâu, mặc dù trong lòng hai người nôn nóng nhưng ngoài miệng cũng không thúc giục, có điều không có tâm tư bồi y uống rượu. Lúc đang ở nội loạn, bọn họ là hai võ tướng bảo vệ quốc gia, nào có khoản thai như Lục Lâm Ngộ. Hiện nay năm đạo quân Tây Bắc ngoại trừ Âm Sơn đạo ở bên ngoài, lại còn lại vài đạo quân đều bị đại quân triều đình vây ở bên trong, tất cả lớn bé tổng cộng có 10 tòa thành trì. Mặc dù tự mình chi lực, nhưng ở phương Bắc, lương thực lúa gạo không bằng phía Nam dư thừa. Trước đây mỗi tháng được có đội thường đi qua phía Bắc. Từ khi chiến sự nổ ra, Tây Bắc xem như bị phong tỏa triệt để, thường nhận là người vô cùng tiếc mệnh, lại còn sợ phiền phức. Mỗi khi có chiến loạn, nào có dám chạy đến Tây Bắc, con đường phồn hoa ngày trước, hôm nay đều bị chặn đứt. Dân chúng không phải người ngốc, ngày trước, An Tây Vương quản lý, cho dù hòa thuận an ổn, quần áo lương thực đều đầy đủ, nhưng hiện tại Bá Vương Một Vương bọn họ đột nhiên tạo phản, cảnh đóng kín cửa thành, thường lộ không thông, đứng mũi chịu sào là thương nhân nhà giàu, vài vạn đại quân An Tây không phải do bọn họ cướp tiền dưỡng, bây giờ còn không phải do dân chúng bọn họ chịu tội sao? Tình hình như vậy qua không bao lâu, Dân Ngoãn đứng lên khởi nghĩa. Tình hình lần này Lục Lâm Ngộ đã sớm đoán được, thứ y đang chờ chính là thời cơ thế này. An Tây Vương chiếm giữ Tây Bắc nhiều năm, mặc dù Mạn Vương thô bạo ngang ngược, nhưng cũng phí tâm tư đi lôi kéo nhân tâm, do vậy dân chúng cũng niệm tình xưa, mới đầu Tây Bắc mãnh lực khai chiến, đảo lại đã dễ dàng lâm vào tình cảnh xấu, dặn dò thế này không phải làm hao mòn kiên nhẫn của đại quân Tây Bắc, mà là lòng ủng hộ của ba tính Tây Bắc đối với An Tây Vương. Việc này đối với triều đình chỉ có lợi không hại, đương nhiên nếu có thể thuận lợi đánh vào lòng hiếu thắng của An Tây Vương đánh lên, như vậy thì càng tốt. Quả nhiên, ngày 6 tháng 4, Bình Châu có động tĩnh. An Tây Vương Trần Diệu phân phó ba vị mãnh tướng dưới trướng, mọi người lên 8.000 đại quân. Ở ba nơi Ung Xuyên Đạo Trác Sơn, Dung Huyện, Ngọc Thành đồng thời xuất động. Dung Huyện tiếp giáp Âm Sơn Đạo do Tiêu Trực lĩnh binh nghênh địch. Giờ thịnh ngày 6 tháng 4 cùng quân địch ác chiến suốt đêm. Về phần Trác Sơn do Dung Huyện và Lục Lâm Ngộ hiến kế, lấy 1.000 quân chủ lực dưới trướng của Mục Thường tiêu diệt 1.000 quân của Dung Huyện, giữ lại 4.000 binh đóng giữ ngoài thành Lợi Châu, toàn lực chống đỡ quân địch Trác Sơn tiến công. Giờ tí ngày 6 tháng 4, 8.000 phản quân do Lục Tử Tây An Vương Trần Khang dẫn đầu đã bị giết hơn phần nữa. Ba gã phó tướng dưới trướng của Trần Khang đều bị bắt, Trần Khang lĩnh 2.000 tàn binh chạy trốn. Thế nên, Mục Thượng cử 4.000 binh mã tương viện cho Trác Sơn, còn lại 5.000 chạy tới Ngọc Thành, hợp với Tiêu Trực. Một canh giờ sau, khi hai quân gặp gỡ thì đoạt được Ngọc Thành, trừ thắng truy kích, tiêu diệt được 2.000 tàn quân. Chủ tướng La Thuật bị Tiêu Trực bị bắt, còn thừa là 1.000 tàn binh bại tướng chạy khỏi Ung Xuyên Đạo. Đến đây, hai thành Ung Xuyên Đạo rơi vào tay triều đình. Trải qua một đêm này, thấy cuộc Tây Bắc có sự thay đổi lớn, tin tức truyền đến kinh thành, Minh Đức Đế gấp đến mức sức đầu mẹ trán, cuối cùng trong lòng cũng an ủi đôi chút. Ai ngờ khi tất cả mọi người đều cho rằng Bình Định nội loạn sắp kết thúc, thì đột nhiên có một đạo sấm sét tới. Tiết Độ Sứ Thẩm ở Dự Xuyên làm đạo phản, ở một buổi sáng cử binh giết chết thuộc hạ thứ sử Bốn Châu. Tình này làm cho người ta sợ hãi, nếu không phải sự thật bày ra trước mắt, nói cho người khác nghe, ai sẽ tin cơ chứ? Thẩm Úc chính là Thẩm Hòa Làng sức thân văn võ song toàn, thay đổi làm người khiêm tốn viết lễ, đến mình Đức Đế còn ngưỡng mộ. Nửa năm trước vì chuyện của Khắc Vương, nên Minh Đức Đế mới đổi hết toàn bộ quan binh địa phương ở Dĩnh Địa. Tiết Độ Sứ Dự Xuyên rơi xuống đầu Thẩm Úc. Ai nào ngờ được chức quan béo bở Tần Tiết Độ Sứ mới đến nhậm chức nửa năm lại tự hủy đi tiền đồ của mình, thế nào cũng không khiến người ta trố mắt cho được. Ở phía nam Bảo Địa Dự Xuyên, đào trồng bồn nửa năm có đến 2 lần phản loạn trong lịch sử Đại Thịnh Triều, quả thực là đứng đầu. Trong khi mọi người kinh hoảng bất bình thì Lục Lâm Ngộ có cảm giác gì đó hết sức lạ lùng. Kể từ khi tin tức truyền đến tai, y kinh ngạc trong phút chốc, sau đó lâm vào trầm tư. Từ lúc giờ thức đến giờ vẫn luôn ngồi trong quân trướng, đã hơn một canh giờ không động đậy chút nào. Tiêu Trực tuần thành trở về, nghe được tin tức từ miệng của Mục Thường cũng cảm thấy rất kinh ngạc, không nghĩ nhiều lập tức đi tìm Lục Lâm Ngộ. Vào trướng, trông thấy Lục Lâm Ngộ nằm trên giường trúc, hai mắt hơi nhắm. Tiêu Trực ngạc nhiên, lúc này y có tâm tư đi ngủ sao? Tiêu Trực nhíu mày đang muốn xoay người rời đi, thấy y đột nhiên mở mắt nói. Trở về sớm vậy? Tiêu Trực không muốn cùng y nói chuyện, đi thẳng vào vấn đề. Chuyện Dự Xuyên Đạo, Mục Thường có nói với ta, ngươi có muốn hỏi kinh một chuyến không? Bây giờ ta hỏi kinh có tác dụng gì? Lục Lâm Ngộ lại nhíu mày. Hoàng thượng đã phái Lệ Vương đi Dự Xuyên Đạo, theo ta thấy tình hình chỉ sợ không đơn giản như vậy, dự là qua một thời gian nữa tin tức mới có thể đến tai ta, đến lúc đó mới có thể nhìn ra chút manh mối. Nơi đến đây, Lục Lâm Ngộ dừng lại đôi chút, tự như đang suy nghĩ, qua một lúc sau mới nói tiếp. Ngươi có còn nhớ chăng, lúc Thẩm Úc mới vào công bộ từng ầm ĩ với Khách Vương có đúng không? Không nghĩ tới Lục Lâm Ngộ lại nói đến vấn đề này. Tim Tiêu Trực bỗng đập mạnh hồi lâu, rồi lại nói, hình như có chuyện như vậy. Lục Lâm Ngộ từ trên giường rút đứng dậy, khoanh tay thông thả bước đến trước mặt Tiêu Trực, nhẹ nhàng nói, có khả năng Trương Tạ đều sai rồi. Sai cái gì? Tiêu Trực sửng sốt. Lục Lâm Ngộ không nói điều gì nữa, y rũ mắt mệt mỏi soi soi thái dương, bỗng nhiên thở dài. Ngươi nghĩ đến điều gì? Tiêu Trực khó chịu, trong lòng hắn có gì đó nghẹn lại. Lục Lâm Ngộ ngước mắt, chuyện Khách Vương căn bản chưa giải quyết xong. Tiêu Trực ngạc nhiên mở to con ngươi, ánh mắt thay đổi mấy lần, chợt như tới điều gì đó, sắc mặt trầm xuống. Lâm Ngộ, Tiêu Trực gọi y, trong nháy mắt cau chặt mày, âm thanh gấp gáp, có một chuyện tao quên nói với ngươi. Chuyện gì? Minh Lan từng nói nàng ta nhìn thấy Khắc Vương, Tiêu Trực nói, ở Phượng Lan lâu. Ánh mắt của Lục Lâm Ngộ khẽ động. Khi nào? 2 tháng trước, nàng nhận ra trên tay người nọ có vết bớt nhưng không nhìn thấy chính diện. Ta cho rằng hai người nhìn nhau, đồng thời nhìn thấy dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ trong mắt đối phương. Nhưng sau khi tỉnh ngộ lại cảm thấy nặng nề. Tiêu Trực mấp máy môi lúng túng nói, ta cho rằng mình đang nhìn nhầm rồi. Ngày 4 tháng 4, bởi vì tài sinh thần của Nhạc An, buổi sáng mình lại khởi hành đến phủ Thụy Vương, đang lưu lại nơi đó hơn nửa ngày. Lúc trở về đây là cuối ngày, xe ngựa cách cửa cung không xa có người đến ngăn lại. Cấm vệ phụ trách hộ tống ngoài xe vừa thấy có người cản đường lập tức tiến lên quát. Mình lặng ngồi trong xe, nghe được động tĩnh bên ngoài, nháy mắt với Thu Đàm bên cạnh. Đợi Thu Đàm xốc rèm xe lên, mình lặng nhìn thấy một tiểu nha hoàn đầu gối quỳ trước xe, dáng vẻ có phần kinh hãi, thần sắc trên mặt nồng nóng không thôi, lên tiếng gọi công chúa. Trong thấy mặt nàng ta, mình lặng lắp bắp kinh hãi, không phải đây là tiểu cung nữ bên người Hoài Thái Phi sao? Lúc Hoài Thái Phi đi chùa Từ Vân chỉ dẫn theo hai cung nữ bên người, một là bị ma ma, mình lặng từng gặp qua hai lần, còn tiểu nha đầu này dáng dấp có chút ấn tượng. Chẳng qua nàng không biết vì sao tiểu nha đầu lại bất ngờ xuất hiện ở nơi đây. Sao đây này? Mình lặng nói, người đến gần chút rồi đáp lời. Tiểu cung nữ kia nghe lời đứng dậy đến gần, quỳ xuống bên cạnh xe ngựa, yếu ớt nói, công chúa, Thái Phi có việc gấp muốn nói với công chúa, đặc biệt phải nô tỳ tới thỉnh công chúa, cầu công chúa hôm nay phải đến Từ Vân một chuyến. Mình nàng nghe vậy ngẩn ra vội hỏi, đây xảy ra chuyện gì? Thái Phi bị bệnh, bọn công chúa nô tỳ không biết, Thái Phi chỉ dặn dò nô tỳ chuyển lời cho công chúa. Thái Phi nói sự tình quan trọng không tiện truyền lời, thỉnh công chúa dị giá. Nghiêm trọng như vậy? Mình lặng cao chặt mày, ngẩng đầu nhìn sang trời, quay đầu phân phó cấm vệ ở bên ngoài đi chùa Tử Vân. Ngày 14 tháng 4, trong kinh đại loạn Giờ Tuất, tổng bộ cấm vệ trong cung xúc động theo Minh Đức Đế đến chùa Tử Vân, vậy kính đến mức không có kẽ hở. Đầu giờ hội, tin tức Hoài Thái Phi chết truyền vào cung, hậu cung tức khắc bùng nổ. Giữa giờ hội, quan binh cộng thành nhận đường cấp dụ trong cung, ngay trong đêm mở cửa thành, kinh kỳ vệ trở thành suốt đêm. Âm thanh cưỡi ngựa tốc hành gần như đánh thức mọi người ngủ say ở trong thành. Hữu tướng, bạc sưởng và thủy vương Ân Vũ bị triệu vào cung trong đêm. Giờ Sửu, Thừa Cực điện ở chính thành cùng vẫn còn sáng đèn. Trong điện, trên mặt quần thần, ai ai mang vẻ mặt nghiêm trọng. Hữu tướng, bạch sưởng, đầu tóc bạc trắng, âm thanh già nua nôn nóng nói, hoàng thượng, lão thần cho rằng chuyện công chúa mất tích không nên truyền ra ngoài. Nếu việc này truyền ra ngoài rơi vào tại người có lòng, tất sẽ lo lắng an nguy của công chúa. Phò mã biết được việc này, phỏng chừng sẽ lo lắng không thôi. Hiện tại thế cuộc Tây Bắc rất bất ổn, An Thị Vượng như hổ rình mồi, phò mã thân là tướng quân, há có thể phần thầm vào lúc này. Minh Đức Đế nghe vậy, ẩn đường càng cao chặt. Bạch tướng nói không sai, có điều mình lặng rơi vào tại nghiệt dư khắc vương, không rõ tung tích, trẫm không biết nghiệt đảng này có ý đồ thế nào. Hiện nay tình cảnh bị động, sơ sẩy chút có thể khiến mình nàng gặp nguy hiểm. Việc này vạn vần cấp bách, bạch tướng có diệu pháp nào giải cứu công chúa không? Chuyện này, bạch sưởng trầm ngâm giây lát, thận trọng nói, nếu như lão thần suy đoán, nếu tạc đảng muôn mạng của công chúa sẽ không phí sức lừa công chúa đi. Loạn tạc này hiển nhiên có âm mưu, chắc chắn không đạt được mục đích, sẽ không đồng thủ với công chúa. Việc cấp bách hiện tại là điều tra rõ kẻ đứng sau, tìm ra sao huyệt của hắn. Chẳng qua có một chuyện lão thần nghĩ đến cũng không nghĩ ra, chuyện này không biết có liên quan đến hậu cung không, lão thần không dám vọng ngôn. Minh Đức Đế đang lo âu có hơi mất kiên nhẫn, vội vàng nói, bạch tướng cứ nói thẳng, không sao đâu. Bạch sưởng nhìn Minh Đức Đế lại nhìn Thụy Vương đứng bên cạnh, ngập ngừng hỏi, lão thần không rõ. Hoài Thái Phi, Hoài Thái Phi uống thuốc độc tự sát. Minh Đức Đế cắt ngang câu hỏi, lúc trẫm vào thiền phòng người đã không còn thở. Bạch sưởng và Thụy Vương cả kinh, thì ra không phải do hoàng thượng ra tay, nhưng mà thật sự rất kỳ lạ. Hoài Thái Phi đã thành công trợ lực cho nghiệt đảng của Khắc Vương bắt công chúa, vì sao lại muốn tự sát vào lúc này? Thụy Vương nghi hoặc nói, có thể do Hoài Thái Phi sau bệ hạ truy cứu, nhưng Hoài Thái Phi có di chiếu của tiên đế bảo vệ, tại sao chọn kết cuộc như vậy? Hành động này giống như cam nguyện chịu chết. Dẫu Thái Phi có nói giáo cho giặc bởi vì Khắc Vương ghi hận bệ hạ, nhưng người trong cung đã nhiều năm, tâm tư cũng không thấp, nghiệt dư bất quá chỉ cần chút hơi tàn. Hoài Thái Phi dựa vào đầu cho rằng bọn họ có thể có được việc này, bà lấy gì để trao đổi sự tương trợ cho tâm nguyện này? Lời của Thị Vương vừa nói ra, cả Minh Đức Đế và Bạc Sưởng đều ngẩn ra. Nếu như lời của Hoàng Thúc nói, trẫm đây xem nhẹ nghiệt đảng rồi. Thủy Vương gật đầu, thần sắc càng thêm trầm trọng. Hôm Minh Lan công chúa mất tích ở chùa Từ Vân, trong cung bị tin tức hoài thái phi chết bao phủ, ngoài trừ người của An Dương cung, những người khác không ai chú ý đến việc công chúa mất tích. Đến sáng sớm ngày kế tiếp, tin tức mới theo gió thổi ra ngoài, nhưng mà không được bao lâu, tin tức công chúa mất tích đều bị phong tỏa, chỉ cho truyền ra ngoài Minh Lan công chúa phương thể không khỏe, tạm thời ở lại trong cung nghỉ ngơi. Trừ thái y và hoàng thượng, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào An Dương cung, tránh để phiền nhiễu công chúa dưỡng bệnh. Ngay cả Nhạc An quận chúa nghe được tin tức thỉnh cầu đi An Dương cung thăm hỏi cũng bị hoàng thượng bác bỏ. Đến ngày 16 tháng 4, văn thư khẩn của tả tướng Lục Lâm Ngộ vượt 800 dặm xa xôi đưa đến trong cung giao cho Minh Đức Đế. Minh Đức Đế vừa xem xong, thần sắc đại biến, lập tức sai người truyền chỉ dụ, lệnh từ kinh thành đến Dịnh Địa, các châu các thành khẩn cấp phong tỏa, nghiêm ngặt tra xét. Chỉ dụ vừa phát ra, Minh Đức Đế lập tức triệu một đám chúng thần vào cung thương nghị, soạn một thư cho Lục Lâm Ngộ tuần thực lại chuyện Minh Lan công chúa mất tích. Xong chuyện, lập tức lệnh người mang bức thư họa của Minh Lan công chúa trong cung đóng ấn phát đi các nơi, kèm theo một đạo phụ cấp chủ lệnh khẩu quan các nơi kiểm tra chặt chẽ. Rất nhanh, mật hàm đã truyền đến Tây Bắc. Lục Lâm Ngộ vừa mở thư ra, Diệu Mại lập tức xuất hiện vài nếp gấp. Mật hàm rút cuộc vẫn chậm trễ, Loạn Tạc vẫn đi trước một bước. Kết quả này không phải y không đoán được, nhưng trong lúc nhất thời không biết phải nói với Tiêu Trực thế nào. May mà hiện tại thường lộ Nam Bắc bị chặt đứt, mấy tin tức trong mấy ngày hẳn là sẽ không truyền đến Tây Bắc. Lục Lâm Ngộ hạ quyết tâm tạm thời không nói cho Tiêu Trực biết. Song sự tình đúng như y sở liệu, Loạn Phi Nam không thể khinh thường, thế cục hiện tại quả thật khiến người ta phiền não. Lục Lâm Ngộ mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần, khi mở mắt ra, tiện tại đưa mật hàm lên ngọn nến đốt thành tro tàn. Bên này, Minh Lan dần tỉnh lại, đầu đau đớn mở mắt, cảnh vật đập vào mắt có chút mơ hồ. Nàng soi đôi mắt để thích ứng được, cảnh vật trước mắt từ từ rõ ràng. Đối diện với tầm mắt Minh Lan chính là màn trướng xa hoa. Nàng nghiêng đầu, cảm giác cổ vô cùng đau. Nàng thử cử động tay chân, cảm giác không chỉ cổ đau, tứ chi toàn thân đều không có sức, giống như bị sốc nảy hồi lâu. Minh Lan chân tay ngồi dậy, dựa vào vách tường so cổ nhìn xung quanh. Thế nhưng nàng cảm thấy đầu nàng càng ngày càng choáng váng. Đây là nơi đâu? Nhìn đầu cũng thấy xa lạ. Chùa Từ Vân có nơi thế này sao? Minh Lan mê man suy nghĩ, nghĩ mãi cũng không rõ, cảm giác đầu đau như muốn nổ tung, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Minh Lan ngồi trên giường một lúc, đến khi cảm thấy đầu không còn choáng váng mới dần dần nhớ lại. Sau khi cẩn thận nhớ lại, sắc mặt Minh Lan đột nhiên trắng bệch. Tuy nàng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng vẫn nhớ được những chuyện trước lúc bất tỉnh. Khi ấy nàng được dẫn vào chỗ của Hoài Thái Phi trong thiện phòng. Hoài Thái Phi thấy nàng tới hài lòng cười, chờ hai tiểu cung nữ rời khỏi phòng, Hoài Thái Phi còn tự mình rót cho nàng một tách trà. Không biết vì sao, nhìn thấy Hoài Thái Phi tươi cười, trong lòng nàng sinh ra tiêu quái dị bất an khó nói, cảm thấy có nơi nào không đúng. Nàng có chút hối hận, tại sao không kiên trì để thu đàm vào cùng. Đôi cảm giác bất an này làm nàng cảnh giác hơn, mà cho đến cuối cùng nàng vẫn không động vào tách trà kia. Minh Lan càng nghĩ càng cảm thấy Hoài Thái Phi lúc đó thật sự rất kỳ lạ. Khi ấy nàng hỏi Hoài Thái Phi có chuyện gì, Hoài Thái Phi không trả lời mà cười từ với nàng, cùng nàng nói về chuyện xưa. Những chuyện đó phần lớn đều liên quan đến Trường Hưng Đế, phụ hoàng của Minh Lan. Minh Lan nghe mà không hiểu điều gì cả. Nghe đến cuối cùng, cảm giác Hoài Thái Phi đang nhớ lại mối tình đầu ngây ngô của bản thân ngày trước. Minh Lan không biết Hoài Thái Phi nói bao lâu. Tóm lại, trước khi nàng bất tỉnh thì Hoài Thái Phi vẫn ngồi trước mặt nàng, sống mắt dịu dàng kể lại chuyện cũ. Minh Lan nghe được một lúc, cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu phát đau, không biết đã ngất đi lúc nào. Bây giờ nghĩ lại, hình như nàng bất tỉnh đã lâu. Chuyện này rất bất thường, chắc chắn Hoài Thái Phi thoát không khỏi liên quan. Nghĩ đến đây, trong lòng Minh Lan nôn nóng, nàng nào có tâm tự ngồi thư giãn, vịn cạnh giường đứng dậy xuống giường. Nào ngờ nàng mới đi được hai bước, nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó ngoài cửa có một nam nhân hô to, "Chủ tử." Âm thanh kia thật xa lạ. Minh Lan nghe thấy trong lòng nhảy dựng, ngẩn ra đứng im một lúc. Rất nhanh cửa bị mở ra, ánh nắng từ bên ngoài hát vào, Minh Lan theo bản năng giơ tay che mắt. Để cửa đóng lại, Minh Lan mới hạ tay xuống, trông thấy nam nhân xa lạ đến gần nàng. Nàng nhìn người nọ chắp tay sau lưng, từng bước tiến về phía nàng. Minh Lan cảm thấy người này có chút quen thuộc. Minh Lan theo bản năng ngẩng đầu nhìn mặt nam nhân đấy, gương mặt có chút xa lạ. Đó không phải một nam nhân đẹp, khuôn mặt khá gầy, lông mày thưa thớt, làn da tái nhợt, dường như không nhìn thấy huyết sắc, nhưng ánh mắt lại rất sáng. Minh Lan không tự chủ được phỏng đoán tuổi tác của gã. Xem bộ dạng này, hẳn đây là 40. Thoạt nhìn gã cũng không quá hung hăng, không nhìn ra tính uy hiếp, nhưng không mang tới cảm giác khẩn trương cho người đối diện. Nhưng lại mang đến cảm giác khẩn trương cho người đối diện. Ngươi là ai? Minh Lan siết chặt ngón tay, mở miệng hỏi, âm thanh không yếu không thấp. Người nọ không đáp lời, một đường đi đến, đứng trước mặt nàng, cặp mắt đen nhìn nàng không hề chớp mắt. Minh Lan bị gã nhìn đến hốt hoảng, bất an trong lòng từ từ dâng lên. Không biết đã qua bao lâu, gã mới chậm rãi mở miệng, âm thanh u trầm lạnh lẽo cất lên. Không nhận ra ta sao? Khoe miệng gã khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười quái dị. Tiểu Minh Lan. Người. Minh Lan ngẩn người, còn người bỗng chốc trừng lớn, không thể tin được. Ngươi là ai? Nam nhân trước mặt nở nụ cười thâm trầm, đứng lúc Minh Lan hoảng loạn, đột nhiên gã tới xé da mặt giả ra. Tiếp đó một khuôn mặt rơi vào mắt nàng, đầu Minh Lan vang lên một tiếng, trố mắt nhìn chằm chằm người đối diện, lúc lâu sau mới bừng tỉnh lúng túng thấp giọng. Huynh thật sự là không chết? Ta không chết, khiến hoàng muội thất vọng. Ẩn hút bỗng chốc tới gần, cúi đầu nhìn Minh Lan, trên gương mặt anh tuấn gầy gò không hề có ý cười. Minh Lan nhìn gã, một câu cũng không nói. Đã lâu không gặp, đến một tiếng hỏi thầm, một cuốn kèo kiệt với vui huynh sao? Ẩn hút nhàn nhạt nói, giọng gã tuy nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng lại khiến người ta vô cớ bất an. Khách hoàng huynh, Minh Lan nhẹ giọng nói, hóa ra, thay vì sớm đã biết huynh còn sống. Minh Lan vừa dứt lời, sắc mặt Ẩn hút bỗng nhiên trầm xuống, cặp mắt đen nhánh bắn ra ánh mắt lạnh như kiếm, nhìn chậm chậm vào Minh Lan. Mẫu vị của ta đã mất rồi. Ẩn hút càng từng chữ, thống hận trong mắt, theo cảnh mọi mấp máy tàn lên. Minh Lan mở to hai mắt, Ẩn hút nghiện rằng nói với nàng, ngày cái ngại, người đến chùa tự vấn. Tại Minh Lan phát rung, phí mấy phen tâm lực mới có thể bình tĩnh lại. Nàng nhìn Ẩn hút, làm sao như thế được? Minh Lan hỏi, trong lòng đã có một đáp án, tám phần là do hoàng huynh làm. Ẩn hút liếc nhìn nàng cười lạnh, không đáp lời nàng. Lòng Minh Lan chợt hoảng loạn, nhưng mà không biểu hiện ra bên ngoài, trên mặt vẫn là dáng vẻ vô tội. Khách hoàng huynh à, huynh đừng buồn, muội không hỏi nữa. Minh Lan giả vờ quan tâm. Đột nhiên Ẩn hút động thủ, bắt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của nàng. Cô bị nắm bất ngờ, bao nhiêu đau đớn cùng buồn bực ập đến, hô hấp của Minh Lan khó khăn, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng xanh, mày đẹp cao lại đến mức khó coi. Một bản năng thúc giục Minh Lan nhảy dụa, nhưng nàng nhẫn nại chịu đựng, mặc dù cực kỳ khó chịu, nhưng hai tay vẫn ngoan ngoãn rũ xuống, trước sau đều không nâng lên, quay lại để người đang bóp cổ nàng. Qua một lúc lâu sau, Ẩn hút buông lỏng tay, Minh Lan nghiêng ngã té trên mặt sàn. Nàng nằm ngửa trên sàn, miệng lớn hơi thở, nước mắt từ trong hốc mắt trượt xuống. Nàng thở hổn hển hồi lâu, đợi cho ngực thoải mái một chút mới ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ động vài giọt nước mắt nhìn Ẩn hút. Khách hoàng huynh, huynh muốn giết muội sao? Ẩn hút lại cười lạnh. Giết người còn dễ hơn bóp chết một con chim tước, không cần phí sức. Cho nên khách hoàng huynh mới không giết muội, chỉ bắt muội lại thôi. Minh Lan lau nước mắt. Khách hoàng huynh, huynh muốn làm gì? Lấy muội để đối phó với hoàng huynh muội sao? Minh Lan tỏ vẻ đáng thương mếu máo. Chuyện của nam nhân khác huynh, sao lại luyện lụy đến trên đầu muội? Muội có làm gì sai cơ chứ? Sai khi người sinh ra ở hoàng thất. Ẩn hút mắt lên trào phúng. Người sai khi người mang họ Ẩn. Người sai khi người là thần muội muội sùng ái nhất của Ẩn Trạch. Khách hoàng huynh, huynh muốn cướp lấy lòng ỷ của hoàng huynh sao? Minh Lan bình tĩnh hỏi tiếp. Ẩn hút liếc nhìn nàng, bỗng nhiên nói, đó vốn là của ta. Đó là ý chỉ của phụ hoàng, Minh Lan nhắc nhở hắn. Hoàng huynh là con của chính cung hoàng hậu, để huynh ấy kế vị là hợp tình hợp lý. Là mắt của phụ hoàng đã bị mù, Ẩn hút nói. Mắt ông ta bị mù mới lập thiếp làm hậu, khiến cho mẫu phi ta phải hạ kỵ, phụ hoàng trước nại đều thiên vị. Khách hoàng huynh, Minh Lan nghe được lời này nhìn không được nổi giận. Phụ hoàng đã không còn nữa, sao huynh có thể sỉ nhục ông? Ẩn hút khinh thường hừ lạnh một tiếng, không muốn nhiều lời với nàng, chỉ nói, người chờ xem, ta sẽ đòi lại tất cả, còn thù của mẫu vì ta cũng muốn đòi lại, Ẩn Trạch phải trả. Mình đàn cắn môi nhìn gã không muốn nói tiếp. Nàng biết gã nghe không vào. Nếu khắc Hoàng Huỳnh bắt nàng chơi đầy vì là muốn tính kế với Hoàng Huỳnh nàng, vậy tính mạng của nàng tạm thời không nguy hiểm. Mạng nhỏ tạm thời có thể giữ. Mình đàn có thể an lòng vài phần. Về phần Hoàng Huỳnh, chắc chắn đã biết nàng xảy ra chuyện. Hẳn là Hoàng Huỳnh đang nghĩ cách cứu nàng. Có điều bây giờ nàng không biết mình đang ở nơi đâu. Ẩn Húc thấy nàng không có phản ứng, cúi người xuống nhìn nàng đầy hứng thú. Ngươi chờ đó xem Hoàng Huỳnh của người có thực sự yêu thương ngươi, để xem hắn có thể bỏ dàn sừng quý báu để đổi lấy mạng nhỏ của người không. Hoàng Huỳnh không có ngu ngốc như vậy. Mình lại ngửa đầu mà nhìn gã. Khách Hoàng Huỳnh đã quên rồi sao? Mạng mũi mỏng, Hoàng Huỳnh không có ngu ngốc như vậy đâu. Mình lại ngửa đầu lại nhìn gã. Khách Hoàng Huỳnh, huynh đã quên rồi sao? Mạng của mũi mỏng, không có cũng không sao. Dù sao mũi cũng may mắn sống được 2 năm yên ổn. Hoàng Huỳnh nói thế nào cũng là vua một nước, cả triều đình văn võ sẽ không để huynh ấy làm bừa. Khách Hoàng Huỳnh, huynh nghĩ sai rồi. Thật không? Ẩn Húc không nhanh không chậm, thấp giọng cười ra tiếng. Ẩn Trạch không khóc, nhưng còn tiêu trực. Đúng như Ẩn Húc sở liệu, khi gã nói lời này, mặt Mình Lạng lập tức trắng bệch. Ẩn Húc như bị mất trí, tiếp tục nói. Một người bị đoàn tụ có thể bị Hoàng mỗi người thu phục, vì huynh vô cùng bội phục. Không biết giữa trung quân ái vất và nữ nhân mình yêu, Tiêu đại tướng quân sẽ chọn điều nào? Người vừa nhớ tới Tiêu Trực, cổ họng Mình Lạng lại căng lên, gắt gạo trừng mắt nhìn gã, vừa bực tức lại vừa hoảng không nói nên lời. Thế nào, Hoàng muội đã rõ tính toán của Quỳ huynh sai chưa? Ngươi đề tiện. Mình Lạng tức giận bất chấp nhẫn nhịn. Ngươi là đầu tiểu nhân đội lớp người, giang sơn đại thịnh há có thể giao cho ngươi? Nếu phụ hoàng biết lòng ỷ bị ngươi ngồi, đảm bảo sẽ tức đến mức sống lại. Ngươi càng bản kém xa Hoàng huynh của ta, ngươi không xứng để tranh với huynh ấy. Một cái tát của Ẩn Húc thật sự vang dội. Mình Lạng cảm giác bị đánh đến mức choáng váng, tai ù đi, nửa khuôn mặt nóng rát, trên đầu lưỡi có chút thanh ngọt. Đây là lần đầu tiên nàng bị tát trong 2 đời. Tên Ẩn Húc đê tiện này ra tài cũng đủ tàn nhẫn, một bài tài không chút lưu tình, thật đúng là vô cùng đau đớn. Nếu Hoàng Minh biết, nhất định sẽ đau lòng chết đi được. Lại còn có Tiêu Trực nữa. Tiêu Trực. Trong lòng Mình Lạng lại đau xót, nước mắt không kìm được muốn rơi xuống, nhưng nàng vẫn cố gắng nhịn không cho nước mắt rơi. Mặc dù bị đánh đến mức mặt sưng đỏ, Mình Lạng cũng không cam lòng yếu thế mà nhìn Ẩn Húc. Khách Hoàng Huỳnh à, huynh lợi hại như vậy, không bằng dứt khoát hơn đánh chết muội đi. Suy nghĩ thật chu toàn. Ẩn Húc lạnh mặt, ánh mắt như đào hung hăng nhìn nàng. Ta phiền Hoàng muội đừng nghĩ đến việc tự sát. Nếu người chết, ta sẽ treo thi thể của người trên thành lâu, lại cho 3.000 người cầm nỏ thủ 4 phía. Người đoán xem, Tiêu Trực có nhẫn tầm để người trên tường thành chịu gió chịu mưa, ngày ngày phơi nắng không? Ẩn Húc. Mình Lạng hơi phát run, nhấc cánh tay muốn đánh Ẩn Húc, lại bị gã bắt được hất ra, thân thể yếu ớt ngã trên mặt đất. Cho nên Hoàng muội phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Ẩn Húc đứng lên liếc nhìn nàng một cái, xoay người đi ra cửa. Liên tiếp qua mấy ngày, Mình Lạng không nhìn thấy Ẩn Húc. Nàng bị nhốt trong phòng, ngoài cửa có thủ vệ, mỗi ngày đúng giờ sẽ có người đưa cơm đưa thuốc, nhưng đến rồi lại đi, nàng hỏi gì cũng không trả lời. Mình Lạng rất phục Ẩn Húc, thuốc hàng ngày của nàng gã đều biết, hẳn sớm có âm mưu. Đã nhiều ngày Mình Lạng không nhìn thấy mặt trời, lúc đầu nàng vô cùng bất an, sau khi bình tĩnh lại suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện từ đầu đến cuối, hiểu ra các hoàng huynh của nàng không chỉ đã mù thức trí mà còn là một con hồ ly. Hiện giờ nghĩ lại, người chết lúc trước là kẻ chết thai để đánh lạc hướng. Ẩn Húc dùng chiều kim thiền thoát sát khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng gã đã chết, cho nên sẽ không ai phòng bị gã. Làm gì có ai nhìn chằm chằm một cái xác. Trận này, Ẩn Húc bố cục cũng đủ lâu, xem ra thuộc hạ của gã tất nhiên sẽ còn ở dịnh địa. Phản loạn ở dự xuyên chắc chắn có liên quan đến gã. Không biết Hoàng Huỳnh có biết Ẩn Húc còn sống không? Bình Lạng thở dài một hơi, đột nhiên nhớ đến Tiêu Trực, mặt mày u buồn. Không biết Tiêu Trực đã nhận được tin tức chưa? Hắn có biết nàng xảy ra chuyện rồi không? Nếu hắn biết, nhất định sẽ rất lo lắng nhỉ? Bình Lạng càng nghĩ càng khó chịu, không khỏi tự trách. Điều do nàng không cẩn thận, cự nhiên đưa mình tới cửa cho người khác tính kế. Nhưng nàng vẫn không hiểu tại sao Huệ Thái Phi không hỏi thế tục, lại cùng Ẩn Húc tính kế nàng. Bình Lạng phiền lòng xoa xoa mặt, bên trái mặt còn có chút sưng. Nàng chưa từng gặp chuyện như vậy. Lần trước bị ám sát còn có Tiêu Trực che chở nàng, Lúc nãy Tiêu Trực đang ở Tây Bắc xa xôi, nàng đúng là khó khăn còn gặp trắc trở. Nếu Ẩn Húc muốn dùng nạn uy hiếp Hoàng Huynh và Tiêu Trực, vậy phải làm thế nào? Nàng muốn nghĩ biện pháp giải quyết, không thể ngồi chờ chết được. Mình nàng đang suy nghĩ lại nghe thấy bên ngoài có người tới. Giờ này hắn đã đưa bữa tối đến. Quả nhiên em vừa mở cửa, có hai nhà đầu mang hộp thức ăn vào, đặt thức ăn lên bàn xong, các nàng lập tức lui ra. Mình làng nhìn cửa phòng bị khóa, bất đắc dĩ đi đến cạnh bàn dùng bữa. Sau nửa giờ, nhà đầu kia tới thu dọn bát, vừa vào cửa hét vang một tiếng chói tai. Rất nhanh có người vội vàng đi bẩm báo cho Ẩn Húc, nói là công chúa ngất xỉu. Ẩn Húc dẫn theo một vị đại phu trong thôn trang đi qua. Mình làng nằm trên giường, nghe ống âm thanh trong phòng, cảm thấy có người đi ra đi vào. Một lát sau có người đến gần, lay tại ấn lên cổ nàng, hiển nhiên là bắt mạch cho nàng. Mình làng cố hết sức chế trụ bản thân khẩn trương ở trong lòng, bảo trì nhịp tim đập bình thường, không lộ ra chút dấu vết nào. Đại phu trẻ tuổi bắt mạch cho nàng xong, dường như đang suy tư điều đó mà nhìn tiểu công chúa đang nằm trên giường, xoay người đối với Ẩn Húc. Công chúa đã mang thai 3 tháng. Mình làng ngồi trên giường, tay trái đặt trên bụng mình, ngơ ngác đến xuất thần. Trong phòng sớm đã khôi phục yên lặng, hiện tại chỉ còn lại mình nàng. Mãi cho đến khi khắc này, nàng vẫn không thể tin được, trong lòng nàng có một loại cảm giác không thể tưởng tượng được. Nàng có thai, trong bụng nàng có một đứa trẻ, đó là cốt dục của nàng và Tiêu Trực. Lúc trước nàng hao tổn tâm cơ, ngàn vạn mong chờ, rốt cuộc cũng chờ mong được một đứa con. Tin này đến quá đột ngột, nàng khiếp sợ hơn là vui mừng. Không thể phủ nhận, lúc đại phu nói tin này, nàng cảm thấy mình thật may mắn, vui vẻ đến mức không buồn giả bệnh. Nhưng mà sự kích động vui mừng chỉ duy trì trong chốc lát, nàng tất nhiên biết được tình cảnh của bản thân mình hiện nay, cho nên bao nhiêu vui mừng bị lo lắng át mất. Do tới lời Ẩn Húc nói trước đó, tâm tình của mình nàng càng thêm nặng nề. Đứa nhỏ này có thể có được không dễ, nhưng lại đến không đúng lúc. Hiện nay đạo đại đại loạn, nàng bị Ẩn Húc bắt giữ, sống chết khó liệu, đến năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, huống chi còn thêm một đứa trẻ trong bụng. Nếu đúng như lời Ẩn Húc nói, gã muốn dùng nàng với đứa bé để uy hiếp Tiêu Trực và Hoàng Huynh, vậy càng không xong. Nàng bị nhốt nơi đây, không hề có cách thoát thân, chỉ có thể buồn lo chứ không làm nên chuyện gì. Còn Tiêu Trực, nếu Tiêu Trực biết được sẽ rất lo lắng. Sau khi biết mình có thai, liên tiếp mấy ngày gần đây, mình nàng đều cau chặt mày, tâm tình so với mấy ngày trước lại càng tệ hơn. Đứa nhỏ này nàng tầm tầm niệm niệm muốn, nàng có trai sao cũng phải giữ. Nhưng tình hình bên ngoài nàng không biết chút gì cả. Tây Bắc và Dĩnh Địa đồng thời sinh loạn, không biết Hoàng Huynh có đối sách chưa. Tính ra Tiêu Trực đã đi Tây Bắc được 3 tháng. Lúc trước nàng còn ở trong cung, có thể nghe ngóng chút ít tin tức. Hiện tại bản thân rơi vào trong tay Ẩn Húc, nên chút tin tức của Tiêu Trực cũng không biết. Ngoài dự đoán của Minh Lan chính là Ẩn Húc lại mang đến tin tức nóng hỏi cho nàng. Minh Lan nghe được tin tức kia, không chỉ không an tâm, ngược lại càng thêm u phiền. Ẩn Húc dùng miệng đắc ý thỏa mãn với nàng. Mình Đức Đế và Tiêu Trực đi tới Dĩnh Địa, hiện tại ở An Châu. Đúng như gã đoán, Mình Đức Đế không nỡ lấy Giang Sơn đổi muội muội, nhưng Tiêu Trực lại luyến tiếc thầy nhi, cho nên Tiêu Trực dao động, không muốn lãnh binh tấn công dự suy não. Mình Đức Đế dưới sự giận dữ đoạt binh quyền của Tiêu Trực, nhốt hắn lại. Mình Lan nghe Ẩn Húc nói xong, lòng vừa sợ lại vừa lo. Mới đầu nàng hoài nghi Ẩn Húc lừa mình, nhưng khi ngẫm lại cảm thấy Ẩn Húc hoàn toàn không cần phải lừa nàng. Hơn nữa nhìn bộ dạng đắc ý của Ẩn Húc, thành công nhàn kế không giấu giả. Mình làng vô cùng sốt ruột. Nàng biết quyết định của Hoàng Huynh không sai, nếu đổi lại là phụ hoàng của nàng, chưa chắc sẽ đổi Giang Sơn Đại Thịnh đi. Cho nên cho Hoàng Huynh thật sự không cứu nàng, nàng cũng không trách, một chút cũng không trách huynh ấy. Thế nhưng Tiêu Trực thẳng tính, hắn ngang nhiên kháng cự hoàng mệnh, tất nhiên sẽ chọc giận Hoàng Huynh. Chiều này của Ẩn Húc đúng là hay, bắt nàng không có hại mà còn lợi to. Không bẫy được Hoàng Huynh cũng bẫy được Tiêu Trực, còn làm hại Hoàng Huynh mất một cánh tay. Với tình hình hiện tại, nội chiến xảy ra tuyệt đối sẽ hao tổn nhiều thứ. Hơn nữa phong kỳ quân dưới trướng của Tiêu Trực, Hoàng Huynh làm như vậy, động quân đại loạn là điều không thể tránh khỏi, quả thật là không tốt. Mình làng một bên nhọc lòng vì Minh Đức Đế, một bên lo lắng cho Tiêu Trực. Tiêu Trực vì nàng mà kháng lại hoàng mệnh, mình làng hiểu. Ở chung lâu như vậy, nàng làm sao có thể không hiểu tâm ý của Tiêu Trực. Hắn xem trọng nàng đến như vậy, nhẫn tâm mặc kệ tính mạng nàng sao? Hơn nữa ẩn húc màn tình nàng mang thai truyền đi, Tiêu Trực chắc chắn sẽ ngồi không yên không làm gì. Hiện tại Hoàng Huynh giam hắn trong ngục không tính là gì, nếu Tiêu Trực chết cũng không hối cải, chọc giận Hoàng Huynh, nàng sợ Hoàng Huynh cùng cả mạng của hắn cũng không tha. Mình Lan càng nghĩ càng không dám nghĩ. Không được, không thể để tình thế chuyển xấu, nàng phải tìm cách trốn thoát. Đường lúc Mình Lan suy tư tìm cơ hội trốn đi, có một vị khách không mời mà đến. Mình Lan nhìn bóng dáng thiếu nữ uyển chuyển bước đến gần, ngạc nhiên nhìn người. Mình Lan há miệng không thốt nên lời. Công chúa, đã lâu không gặp. Lục Kiểu mắt hạnh cong môi, ý cười bên miệng trở nên lạnh lẽo. Người sao ở nơi đây? Mình Lan rút cuộc cũng nói thành lời. Lục Lâm Ngộ không phải nói y đưa Lục Kiểu đi rồi sao? Còn phái rất nhiều người trông coi nàng ta, chẳng lẽ nàng ta trốn ra được sao? Nhưng tại sao nàng ta ở nơi đây, còn ở cùng một chỗ với Ân Húc? Công chúa không ngờ à. Lục Kiểu đến gần, đứng cách Mình Lan ngay trước, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ vô tội nói. À Kiểu cũng không ngờ có thể gặp được công chúa còn sống sờ sờ thế này đâu. Đúng vậy, phòng chừng Lục Kiểu thiếu thư cho rằng bổn cung đã chết ngạt trong cái hồ nước lạnh thấu xương đó rồi. Mình Lan những mà nhìn nàng ta, kinh ngạc trùm mặt sớm đổi thành vẻ trào phúng. Lục Kiểu cười lạnh. Đúng, đáng tiếc, để ta để lại tai họa ngàn năm, mạng công chúa thật sự rất lớn. Đúng đúng, đáng tiếc ta để lại tai họa ngàn năm, mạng công chúa thật sự quá lớn. Mình Lan nghe lời này trong lòng nổi giận. Bổn cung và Lục tiểu thư không oán không thù, tâm địa Lục tiểu thư cũng quá độc ác. Lúc trước nếu không phải nể mặt nhị ca ngươi, ngươi nghĩ ngươi không mạng đứng nơi đây chắc. Hoàng huynh ta không chém ngươi, Tiêu Trực cũng sẽ bong vào ngươi. Ngươi cho rằng ta chết đi, Tiêu Trực sẽ để ngươi vào mắt sao? Lục tiểu thư, ngươi nghĩ hay lắm. Công chúa nói phải. Ánh mắt Lục Kiểu lạnh lùng tiến lên một bước, hất cằm nhìn Mình Lan. Nói như vậy, ta phải cảm tạ công chúa đã hạ thủ lưu tình. Nhưng công chúa, ngươi nhầm rồi. Nếu như ta chết, ai trực ca ca tất nhiên là của ta. Hắn vốn là phu quân của ta. Công chúa cầu người của ta còn không biết xấu hổ đi nói ta. Lục Kiểu tàn nhẫn nói. Ta nói cho ngươi biết, ai trực ca ca của ta, ngươi ba chiếm đủ rồi. Đợi khác vương điện hạ đoạt được giang sơn, ai trực ca ca sẽ là của ta, không có chuyện của ngươi nữa. Ngươi nằm mơ đi. Mình Lan bị nàng ta mắng không biết xấu hổ, tức giận đến mức mặt mũi đỏ lên, tranh thế trượng phòng rồi nói. Đừng nói tới cái tên lột thần thạc tử Ân Húc kia là gã không đấu lại hoàng huynh ta, là do hoàng huynh ta chân mệnh thiên tử. Nếu ta thật sự chết đi, ngươi nghĩ Tiêu Trực sẽ muốn ngươi sao? Hắn là phò mã của ta, vĩnh viễn sẽ là phò mã của ta. Lục Kiểu nhìn thấy biểu tình nàng kích động, khinh thường cười lạnh. Ngươi nói xem, vì sao các vương điện hạ chọn làm loạn vào lúc này? Ngươi tưởng ngoại tổ phụ của ta là quả hồng mềm chắc? Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, kiếp trước các vương điện hạ vì sảy chân mà binh bại, nhưng lần này thì không, bởi vì có ta nơi đây, bằng không ngươi nghĩ ta đẩy ngoại tổ đến hô lửa à? Nói đến đây, Lục Kiểu nhìn chằm chằm con người đang mở to của Mình Lan, vì bị giật mình hoảng hốt liên tục cười lạnh, tiếp theo lại vùng vã nói. Tuy nhận điều nói hoàng thượng có nhị ca đầy năng lực, vạn sự không lo, nhưng cái vị nhị ca tự cho thông minh kia làm sao biết muội muội y đã sống hai kiếp. Kiếp trước y hãm hại khác vương điện hạ, lần này đều vô dụng cả. Hơn nữa lần này còn có điểm yếu của bọn họ nằm trong tay, như vậy còn không đủ xoay mình sao? Hờ, ở phủ quốc công ai ai cũng lấy nhị ca làm vinh danh, còn ta thì lấy làm hổ thẹn. Ngay cả nhị ca của ta cũng muốn đưa ta đi, không ai vì ta nói chuyện. Trong mắt nương ta, suốt ngày chỉ có phụ quân của bà cứ rầm rắp nghe theo ông. Mà phụ thân của ta, ông ấy ở trước mặt nhị ca ngược lại lại giống con trai hơn. Nhị ca tùy ý nói hai câu, ông lại coi như thánh chỉ. Bọn họ chết cũng không ngờ rằng nhị ca đầy mưu kế ấy lại có một ngày bại trong tay ta. Lục Kiểu nói xong cười ha hả rộ lên, nhìn mặt Mình Lan càng ngày càng trắng mệt, trong lòng thông khoái, từng đợt tiếng cười rơi vào tai Mình Lan chỉ cảm thấy rợn tóc gáy. Mình Lan nhìn Lục Kiểu với vẻ mặt không tin được. Nàng cho rằng nàng là người may mắn, chỉ có nàng mới có thể chết đi sống lại, lấy hai thân phận sống hai đời. Chuyện này khó có được, quả thực có thể gặp không thể cầu. Nàng nào ngờ Lục Kiểu lại là người trọng sinh. Nếu không phải tự mình xuyên qua, nàng nhất định xem lời vừa rồi của Lục Kiểu coi như nàng ta mất trí hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng không thể tưởng tượng được nàng cũng gặp phải, thế nên nàng không hoài nghi Lục Kiểu. Chẳng qua nàng cảm thấy khiếp sợ, bởi vì nàng hoàn toàn không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Sau khiếp sợ đó chính là sợ hãi. Lời của Lục Kiểu nói nàng nghe hiểu cả. Không cần phải nói, An Tây Vương phát động chiến tranh, ẩn hức mù phản. Chuyện nào Lục Kiểu cũng cắm một chân, mặc kệ nàng ta làm cách gì để ẩn hức tin, nhưng lúc này nàng ta xuất hiện nơi đây, có thể nói ẩn hức tin nhiệm nàng ta. Mình làng không biết kiếp trước ra sao, nhưng nàng tin Lục Kiểu biết. Lục Kiểu biết kiếp trước ẩn hút thua nơi nào, Lục Lam Ngộ dùng mưu kế gì, nàng ta cũng đều biết Triều Đình ứng phó ra sao. Cái gì nàng ta cũng rõ như bàn tay. Vậy thì kiếp này Triều Đình sẽ rơi vào thế bị động, có đúng không? Lòng Mình Làng tràn ngập những câu hỏi đáng sợ, không còn tâm tư suy nghĩ đến một việc, đó là sự xuất hiện của nàng làm cho mọi chuyện thay đổi. Kiếp trước nguyên chủ Mình Làng công chúa rơi xuống nước đã chết, cho nên không có quan hệ với Điều Trực, ẩn hút cũng không thể bắt công chúa để uy hiếp. Mà tất cả điều này trong lòng Lục Kiểu rất rõ. Kỳ thật Lục Kiểu vốn không tính sẽ nói như vậy. Kiếp này không giống kiếp trước, nàng ta dựa vào việc tiên đoán vài sự việc khiến cho ngoại cộng và các vương tình nàng ta có năng lực hiếm thấy. Nhưng càng về sau, Lục Kiểu thấy sắp không ứng biến nổi, chỉ đành nằm lào và theo đạo. Cũng mãi thế cuộc hiện đại nghiêng về phía khác vương. Mấy ngày trước nghe nói Minh Đức Đế và Tiêu Trực bất hòa, nàng ta mới có thể thở vào nhẹ nhõm, đồng thời lòng ghen ghét cũng thêm càng rỡ. Tiêu Trực là một đại tướng quân trung quân ái quốc, kiếp trước do nàng tình làm cựu cũ, cho nên mới hạ độc Tiêu Trực bằng độc mạng tính, khiến Tiêu Trực mất hết võ công, bị quân địch khuây khốn, vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Mà cho đến khi hắn chết, hắn vẫn chiến đấu cho đại thịnh. Nhưng kiếp này hắn lại vì Minh Lan công chúa mà phản bội Minh Đức Đế. Có thể thấy được hắn yêu thương nữ nhân này biết bao, trong lòng nàng hắn có thể thoải mái. Lục Kiểu nghĩ như vậy, chợt nghe vừa rồi khách vương nói Minh Lan công chúa đã có thai, có bao nhiêu oán hận trong lòng cuồn cuộn dâng lên. Nàng ta nhìn sắc mặt tái nhợt của Minh Lan, ánh mắt di chuyển xuống dừng lại trên bụng của Minh Lan, mắt hạnh như một ngọn lửa bùng cháy. Bỗng nhiên nàng ta động thủ tát mạnh lên mặt của Minh Lan. Mình làng nhất thời không phòng bị Lục Kiểu tát mạnh một cái đến ngã ngồi trên giường phía sau. Nàng che má trái, đau đến mức nói không nên lời. Trong cuộc đời ngắn ngủi này, nàng liên tiếp ăn hai cái tát, hơn nữa còn bị đánh cùng một bên mặt. Đây quả thực là trải nghiệm đặc biệt. Mình đang cười nhạt, sờ gương mặt nóng rát, lạnh lùng nhìn Lục Kiểu. Lục tiểu thư đúng là trời sinh thần lực, không bằng đánh chết ta đi. Ta thực sự muốn biết, các hoàng huynh biết còn tình bị gái trăm vương ngàn kế mới bắt được, bị người giết chết sẽ có phản ứng gì? Mình Lạng vừa dứt lời, Lục Kiểu lập tức trầm mặt xuống. Lời này xác thực Mình Lạng đang nhắc nhở Lục Kiểu, nàng ta đúng là không dám giết Mình Lạng công chúa, bởi vì Mình Lạng còn giá trị lợi dụng. Khác vương cho nàng ta tính gặp công chúa cũng đã cảnh báo. Mặc dù Lục Kiểu oán hận nhưng cũng biết trước, hết lần này cần lưu lại mạng nhỏ của nữ nhân này. Lục Kiểu cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt phóng ra lửa cũng dần dần trở nên bình thường. Nàng ta nhìn Minh Đàn khinh thường nói, không tới một tháng nữa, đợi đầy sự thành công, ta nhất định sẽ cầu xin khách vương giao mạng nhỏ của người cho ta, đến lúc đó để coi người có thể mạnh miệng bao lâu. Lục Kiểu nói xong xoay người rời đi. Minh Đàn lại lần nữa bị cánh cửa khóa chặt, cắn môi dưới dính tờ máu, qua một lúc lâu vẫn chưa dời ánh mắt đi. Ban đêm theo thường lệ sẽ có người đưa cơm đến. Hạ Nhận đặt thức ăn trên bàn xong rồi lui ra ngoài. Không bao lâu sau, thủ vệ bên ngoài nghe thấy chiếc chén đĩa hỗn loạn rơi trên trong. Bọn họ lập tức mở cửa. Một thủ vệ bước vào trong phòng, trông thấy trên sàn đầy mảnh sứ vỡ. Đứng lúc thủ vệ kinh ngạc, Mình Làng ngồi trên bàn đột nhiên vỗ bàn một cái, khuôn mặt nhỏ nổi trần đùng đùng. Đây là thức ăn gì? Bổn cung đang mang thai, thức ăn có mùi lạ, bổn cung ngửi thấy là gây tởm, còn không mau mang đi. Thủ vệ sửng sốt, thầm nghĩ công chúa này đổi tính. Mấy ngày trước còn ngoan ngoãn, đến một câu cũng không nói, hôm nay nói giận đùng đùng, xem ra nữ nhân mang thai, tính tình quả nhiên xấu đi. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng thủ vệ vẫn kính cẩn đáp một tiếng, gọi người đến thu dọn. Lao dọn xong, bọn thủ vệ đi ra ngoài, Mình Làng nhìn cánh cửa đóng chặt, leo lên giường, buông rèm xuống, mới lấy từ trong tay áo ra một mảnh sứ sắc bén. Nàng nhìn chằm chằm vào mảnh sứ, rút từ trong mền ra một mảnh vải gói mảnh sứ kỹ càng, đến khi mảnh sứ không làm tai bị thương mới giấu một góc ở đệm chăn. Hai ngày kế tiếp, Mình Làng kén cái chọn canh, mặn đồng mặn tay, không dây thức ăn, thì đứng bên cửa mắng Lục Kiểu. Mình Làng dùng hết vốn luyến chuỗi của hai kiếp trước. Hai ngày kế tiếp, Mình Làng kén cái chọn canh, mặn đồng mặn tay, không dây thức ăn, thì đứng bên cửa mắng Lục Kiểu. Mình Làng dốc hết vốn luyến chửi. Hai ngày kế tiếp, Mình nạn cán cái chọn canh, mắng đồng mắng tay, không chê thức ăn thì đứng bên cạnh cửa mắng lộ kiểu. Mình nạn dốc hết vốn luyến chửi người của hai kiếp ra mắng, băng đến thủ vệ bên cạnh cả kinh, bọn họ không thể tin được, từ khi tiểu công chúa nhu nhược hoài thai lại biến thành một người đàn bà đanh đá. Tuy không phải mắng bọn họ, nhưng mắng lâu như vậy, bọn họ nghe cũng không thoải mái, cuối cùng bọn họ vẫn báo lên trên. Mình nạn đoán không sai, với tính tình lộ kiểu, chỉ cần nàng khiêu khích, Lục Kiểu sẽ ứng chiến. Quả nhiên không tới 2 ngày, Lục Kiểu đã đến nơi. Sau khi Lục Kiểu nghe được Minh Lan bán nàng ta, trong lòng không thể nhịn được nữa. Hơn nữa, Lục Kiểu hận Minh Lan đến tận xương tủy, nên hạ quyết tâm hôm nay phải giáo huấn nữ nhân này một phen. Dù sao khách vương chỉ nói muốn giữ mạng nữ nhân này, chỉ cần không giết chết nàng là có thể được, tát mấy cái chắc không sao đâu. Dù cho khách vương có biết cũng không làm được gì nàng ta. Lần trước nàng ta thử một cái tát, không phải khách vượng cũng không nói gì sao? Lục Kiểu đã có tính toán trước, phân phó thủ vệ trước cửa. Ta và công chúa nói chuyện nữ nhân, nam nhân các người ở bên ngoài nghe quá kỳ cục, các người khóa cửa lại rồi lui đi. Hai khách sau ta trò chuyện xong, các người qua ra đây mở cửa. Lục Kiểu không muốn đến lúc đó nữ nhân kiều đạo gọi thủ vệ vào quay trời nàng ta giáo huấn nữ nhân kia. Cái này, mấy thủ vệ ngoài cửa có chút chần chờ, không biết nên đáp ứng hay không, vì Lục tiểu thư này là khách quý của vương gia, bình thường đến thùng tràng làm mưa làm gió, tính tình nóng nảy, bọn hạ nhân không dám chọc đến. Mấy thủ vệ bọn họ đều có chút kiêng kỵ, nhưng không có mệnh lệnh của vương gia, bọn họ tự đi bỏ đi hình như không được tốt cho lắm. Nghĩ vậy, một thủ vệ thảnh mạo nói, không có mệnh lệnh của vương gia, thuộc hạ không dám tự ý bỏ đi. Thấy thủ vệ nói vậy, Lục Kiểu không kiên nhẫn đuổi người. Nếu bổn tiểu thư đã nói vậy, tất nhiên là được điện hạ cho phép. Nếu điện hạ hỏi, bổn tiểu thư chịu trách nhiệm. Vâng, thủ vệ thấy Lục Kiểu sắp nổi giận nên không dám nhiều lời. Lục Kiểu vừa bước vào phòng, bây giờ nàng ta có thể an tâm giáo huấn tiểu hồ ly chán ghét kia, giờ đến răng rời đầy đất cũng không ai đến quấy rầy. Thấy Lục Kiểu vào phòng, nhóm thủ vệ làm y như lệnh khóa cửa phòng, lùi ra ngoài hoa viên. Ước chừng 2 khắc sau, bọn họ mới trở lại trước phòng, chờ Lục Kiểu tiểu thư truyền lệnh mở cửa. Thủ vệ chờ một lúc lâu cũng không thấy trong phòng có phản ứng, hơn nữa cũng không nghe thấy âm thanh nói chuyện bên trong. Dù phòng cách âm tốt, nhưng không đến mức không một tí động tĩnh. Bình thường bên trong nói chuyện, bên ngoài vẫn nghe được ít tạp âm. Mấy thủ vệ nhìn nhau đều có chút nghi hoặc, thủ vệ đương đầu có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ Lục tiểu thư lại gian tế, mang công chúa chạy đi mất? Nhưng mà cửa không có dấu vết được mở ra. Những tên thủ vệ suy nghĩ một chút, không dám chờ, lấy chìa khóa mở cửa. Chờ cửa mở ra, vài người trước cửa ngây ngẩn cả người. Trong phòng máu tươi vương đầy sàn, hai tử nhận nằm trên vũng máu, người trên người đều toàn là máu. Minh Lạng và Lục Kiểu đều mặc xiêm y màu trắng, mơ hồ phân không rõ ai là ai. Bọn thủ vệ thấy máu chảy ra từ cổ tay nữ nhân trong đấy, đến giờ máu vẫn còn chảy. Trên cổ tay máu mè nhẹ nhụa có cắm một vật sắc nhọn. Khi Minh Lan tỉnh lại trời đã tối, trong phòng tối đen như mực. Minh Lan không nhớ mình đã thất tỉnh bao lâu, giờ chỉ có hai đầu nàng vô cùng đau, mà cả người đều đau nhức, chỗ chân va vào bàn cũng sưng đau, còn cánh tay trái giống như sắp đứt gãy, đau đến mức không còn cảm giác. Nàng nhớ lúc đó Lục Kiểu ép sát nàng, ngực nàng bị Lục Kiểu giữ bằng khuỷu tay, không biết có ảnh hưởng đến xương cốt không, còn có tay phải của nàng. Nàng nhích người dùng lại lụa trắng ở trước mặt băng bó tay phải. Tay phải của Minh Lan ở phía dưới lớp băng vải dải lụa trắng có rất nhiều vết cắt. Tuy Minh Lan không nhìn thấy nhưng vẫn cảm giác được mỗi vết cắt bị thương trong lòng bàn tay nàng đều đau đớn. Do lúc nàng dùng mạch sứ sắc nhọn đâm Lục Kiểu, không cẩn thận để tay mình bị cắt trúng. Khi đó nàng thậm chí còn không cảm thấy đau, bây giờ lại đau đến khóc. Tay đứt ruột sót, lời chuyện khốn khổ này nàng nào gặp qua đâu. Minh Lan nhìn tay mình, đột nhiên nhớ đến một vấn đề quan trọng. Lục Kiểu đã chết hay chưa? Nàng chỉ nhớ nàng đâm vào cổ Lục Kiểu, sau đó nhìn thấy rất nhiều máu. Lúc ấy, hai mắt Lục Kiểu mở to nhìn nàng, con người vừa hoảng sợ vừa đau đớn. Giây phút đó thật sự kinh khủng. Trước đây, nàng đến một con chim cũng chưa từng làm hại, cho nên rất sợ hãi. Nhưng nghĩ rằng việc đó nàng buộc phải làm thì không cảm thấy sợ. Sau đó, nàng thấy buồn đau, không biết tại sao lại ngất đi. Đúng rồi, bụng. Minh Lan cuống cuộn di chuyển tay trái bị thương đặt lên bụng nhỏ, lo lắng sợ tới sợ lui, nhưng không cảm giác được gì. Không biết, còn nàng có sao không đây? Mình lại lo lắng, nhưng nàng không phân biệt được có sự khác thường nào cả, chỉ là không cần thấy đau. Ngay lúc này có người đi vào, hai nhà hoàn oan thuốc vào, thấy công chúa đại tỉnh lắp bắp kinh hãi. Một nhà hoàn lớn tuổi nhất trong đó lập tức trao đổi ánh mắt với nhà hoàn còn lại, xong nhà hoàn đó bước nhanh ra cửa. Mình Lạng thấy có người vào lên tiếng hỏi: "Con thai sao rồi?" Nhà hoàn hơi sửng sốt, đi đến bên giường cúi đầu trả lời: "Thai nhi vẫn bình an." Mình Lạng thở phào nhẹ nhõm, nhớ ra vài chuyện, vội vàng hỏi: "Lục Kiểu chết rồi sao?" Nhà hoàng nghe nàng hỏi vậy, biểu cảm cứng lại, kinh ngạc nhìn nàng. Tóm lại, đã chết chưa? Mình Lạng bị cơn đau trên người trai tấn, không kiên nhẫn thấp giọng hỏi lại. Lúc này, nhà hoàng mới đáp vâng, đầu hơi ngẩng lên, trông thấy công chúa thở phào một hơi, có vẻ rất hài lòng. Nhà hoàng nhìn vẻ mặt thỏa mãn của công chúa, cảm thấy giống như tâm nguyện của công chúa được thực hiện. Chẳng lẽ đúng như Lâm Trường Phong phỏng đoán, công chúa không phải vì tự bảo vệ mình mà cố ý muốn giết Lục Kiểu tiểu thư? Nhà hoàng đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy giọng điệu thoải mái của người trên giường nói: "Vậy cũng tốt, cuối cùng cũng không còn ai muốn giết ta nữa. Lục quốc công thấy bà dạy ra khuê nữ quá độc ác, đúng là dọa người mà. May mà đám nhà đầu các người sơ ý quét dọn không sạch sẽ, ta mới có thể nhặt được mảnh sứ vỡ dưới ngăn tủ, nhờ vậy đã cứu ta một mạng." Ngâm một hơi, Mình Lạng còn giả vờ than thở vài câu, làm bộ sợ hãi rồi diễn vẻ ngây thơ vô cùng vô tội. Đợi nhà hoàng lui xuống, Mình Lạng mới buồn phiền thở dài, không biết tên các hoàng huynh gian trá sẽ nghĩ thế nào. Cho dù hiện tại nàng vẫn còn giá trị lợi dụng, nhưng nàng đã xử lý mất quân sư thần thông của gã, đổi lại người khác, liệu ai có thể không tức giận đến nhầm chân đây? Quả nhiên không bao lâu, Ân Húc tới, gã đến gần giường, dùng ánh mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng: "Hoàng muội dám cãi gàn giết chết người, Quỳ huynh đã coi thường muội." Cơ mặt của Mình Lạng cứng lại rồi lại nói: "Hoàng huynh không biết sao, người bị ép đến đường cùng, chuyện gì cũng làm ra được đấy. Lục Kiểu tâm địa hoàng độc, muốn nhân lúc hoàng huynh không có ở đời này giết chết ta, nếu ta không phản kháng, chẳng lẽ để cho nàng ta giết chết chính bản thân mình? Hoàng huynh đến để chất vấn ta thế này, không phải vì muốn báo thù cho nữ nhân ngoan độc đấy chứ?" Khóe môi của Mình Lạng nhếch lên để cười mỉa mai: "Ta thấy tướng mạo của Lục Kiểu tiểu thư không tồi, hiện tại lại cùng một chỗ với hoàng huynh, đừng nói nàng ta đang là hoàng tẩu của ta rồi. Nếu vậy thật xin lỗi, hoàng huynh muốn giết ta cứ giết đi, dẫu sao ta cũng nằm trong lòng bàn tay của người." "Muốn chết còn sớm qua đấy." Ân Húc trừng mắt nhìn nàng, nói xong câu này đã bỏ đi mất. Liên tiếp 6-7 ngày, Mình Lạng cả người nằm trên giường dưỡng thương, vì đại phu lần trước nàng gặp, hiện tại mỗi ngày đều đến đây bắt mạch thay thuốc cho nàng. Nhà hoàng cũng sắc thuốc đều đặn mang tới, thái độ đối xử như trước đây không khác là bao. Mùng 8 tháng 5, sức khỏe của Mình Lạng đã khá hơn, vết thương ở chỗ sườn ngực với khuỷu tay không còn đau. Có điều miệng vết thương trên tay quá nhiều, tuy không sâu nhưng lâu lạnh, mỗi ngày đều phải thay băng. Hiện tại nàng vẫn bị nhốt ở trong phòng như lúc trước, chẳng qua Ân Húc đổi một gian phòng khác cho nàng. Phòng khá nhỏ, bày biện trong phòng không có nhiều, chỉ có một cái bàn, một bình tọa và một cái giường. Tuy vậy, thủ vệ bên ngoài vẫn ra vào 4 người. Mỗi lần có người vào, nàng trừ dịp nhìn trộm, lấy được một ít lợi. Nàng biết Ân Húc đây là đang trông giữ nàng, hẳn lại sợ nàng làm loạn thêm. Trong lúc dưỡng thương, Mình Lạng bất giác suy nghĩ về chuyện bên ngoài, nhưng Ân Húc không tiết lộ tin tức cho nàng. Mình Lạng không biết Lục Kiểu chết rồi sẽ giúp được hoàng huynh bên kia hay không, nhưng ít nhất nàng sẽ an lòng chút ít. Chỉ cần tưởng tượng khi Lục Kiểu còn sống, mỗi đường đi nước bước của hoàng huynh, Lục Kiểu đều biết tất cả. Mình Lạng cảm thấy lo lắng vô cùng, từ khi đại loạn đến nay, triều đình không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Suy nghĩ một lúc, Mình Lạng lại nghĩ đến Tiêu Trực, không biết hắn có bị hoàng huynh nhốt trong ngục không. Này trời đã dần vào hạ, trong lao ngục vừa oi bức vừa ẩm thấp, chuột mũi chạy lung tung, hắn nhất định rất khổ sở nhỉ. Lòng Mình Lạng lo lắng nhớ nhung ngổn ngang, nàng cau mày sờ sờ mảnh ngọc huyết trên sim y, cảm thấy càng thêm nhớ nhung Tiêu Trực. Suy nghĩ một lát, Mình Lạng bỗng nhiên nổi lên ý nghĩ trong đầu: nếu nàng giết được Lục Kiểu, vậy thì chắc hẳn nàng không hề yếu ớt chút nào, có đúng không? Còn có thể chạy được, vậy thì có thể suy nghĩ chút biện pháp thoát thân. Thế thì nàng không còn là vật cản của hoàng huynh và Tiêu Trực, tình thế có thể chuyển biến tốt. Nghĩ đến đây, Mình Lạng lại có thêm dũng khí. Mặc kệ thế nào, ít nhất nàng muốn thử một lần. Nhưng hiện giờ nàng bị nhốt trong phòng cả ngày, mấy ngày liền mặt trời còn không thấy, nàng muốn đào tẩu, vậy phải dùng biện pháp gì đây? Buổi trưa, nhân lúc nhà hoàng đưa cơm tới, Mình Lạng nhờ nàng ta nhắn với Ân Húc, nên là nàng muốn gặp cả, có việc cần nói. Ban đêm, Ân Húc đến. Mình nàng oán giận nói với gã, nàng bị nhốt trong phòng thật sự rất buồn, muốn ra ngoài đi dạo một chút. Nếu lọ thì gã phải phủ vệ đi theo nàng, nàng chỉ muốn ở trong vườn hít thở không khí. Mình lạng nói lời này vốn chỉ muốn thử thời vận, quả nhiên lời vừa ra khỏi miệng đã bị Ân Húc cự tuyệt không chút lưu tình. Ai ngờ mình lạng chưa chán nản được bao lâu, nàng bất ngờ nghênh đón một người ngoài dự đoán. Buổi tối, mình lạng đang nằm trên giường, cửa đột nhiên bị đẩy ra, thủ vệ trưởng ở ngoài gọi nàng một tiếng. Công chúa, mình lạng từ trên giường đứng dậy, đến sau bình phong khoác thêm áo ngoài, xong họ có chuyện gì? Thủ vệ kia chỉ đáp, chủ tử cho mời công chúa, thỉnh công chúa trang điểm rồi đi với thuộc hạ một chuyến. Mình lạng lại kinh ngạc, đáp ứng cho nàng ra ngoài, còn bảo nàng phải trang điểm sao? Mặc dù nghi ngờ, nhưng mình lạng vẫn chọn xiêm y. Nàng chọn bộ xiêm y màu lam nhạt, sửa búi tóc chỉnh chu, lúc này mới bước ra cửa. Thủ vệ bên ngoài có tổng cộng 8 người, nhưng khi nàng ra khỏi cửa, nhìn thấy hai hàng thị vệ đứng thẳng tắp hai bên đường, ước chừng 20 người. Xem ra, Ân Húc phòng bị rất kỹ lưỡng, nếu nàng có cơ hội ra ngoài đã là may mắn lắm rồi. Thủ vệ trưởng nhìn thấy công chúa, lập tức ở phía trước dẫn đường, những thủ vệ còn lại chia thành hai hàng, đi phía sau Minh Lan. Mình lạng thấy bọn họ đều mặc trang phục màu đen, bên hông đeo bội kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt làm nàng cảm thấy rùng mình, nhớ tới lời muốn chạy trốn, cảm thấy khó như lên trời. Ỏi, mình lạng than dài trong lòng, dời bước đi theo sau thủ vệ trưởng. Dọc đường đi, thỉnh thoảng đang nhìn xung quanh, mượn cơ hội quan sát các nơi. Chiêu theo tình cảnh xung quanh, đây hẳn là cách một thôn trang nào đấy, chắc chắn đúng là như vậy. Vì thế đang đi ngang qua một cái vườn lớn, xung quanh là cây xanh. Định dạy mới còn đi qua một tòa núi giả, mình nàng vừa đi vừa ghi nhớ đường đi cảnh sát xung quanh. Nàng đoán vườn này không nhỏ, xem ra đã được tu sửa rất tỉ mỉ, đây chắc hẳn là sào huyệt của Ân Húc. Mình nàng vừa đi vừa nhìn đông nhìn tây, không để ý hòn đá cuội nhỏ nhỏ trên đường nên bị vấp chừng cả người lảo đảo, nghiêng người nhả sang bên trái sắp ngã. Lúc nàng tưởng rằng mình sắp té ngã thì được một bàn tay kéo lại. Nàng đâm đầu vào trong lồng ngực của một nam nhân. Công chúa, cẩn thận. Mình lạng nghe thấy giọng nói cực kỳ trầm thấp của nam nhân đấy. Hắn ta là thủ vệ đi phía sau nàng. Trang phục trên người, bội kiếm bên hông, khuôn mặt xa lạ, biểu tình lạnh nhạt của hắn đã cho nàng biết như vậy. Nhưng mình lạng lại ngơ ngác cẩn đầu nhìn hắn ta, đôi mắt trong trẻo trừng lớn. Một tay hắn đỡ vai gầy của nàng, một tay khác nâng cánh tay được băng bó của nàng. Ánh mắt hai người va vào nhau, tim mình lạng đập mạnh, cánh môi nàng mấp máy còn chưa phát ra âm thanh đã nghe thấy tiếng nói khẽ. Công chúa, không sao chứ? Tình thế cấp bách, thuộc hạ mạo phạm, thỉnh công chúa thứ tội. Công chúa té ngã rồi sao? Thủ vệ trưởng đi phía sau nghe được động tĩnh xoay người đi tới. Mình lạng hoàng hồn, vội vàng nói không sao, rồi từ từ rút tay ra khỏi bàn tay kia. Trong chớp mắt, ánh mắt liếc nhìn lòng bàn tay người nọ. Nếu công chúa đã không sao thì nhanh đi theo thuộc hạ đi gặp chủ tử, thủ vệ trưởng nói. Mình lạng đáp một tiếng, trước khi xoay người còn cố ý nhìn thị vệ vừa đỡ nàng. Dọc đường đi, mình lạng không quay đầu nhìn người phía sau. Nàng đi theo thủ vệ trưởng đi qua hai dãy hành lang, đi tới một dàn nhà ở bên ngoài. Mời công chúa. Thủ vệ trưởng thối lùi sang một bên. Mình lạng liếc nhìn thủ vệ trưởng, sau đó bước đến bên cửa, đẩy cửa đi vào trong. Thủ vệ trưởng đóng cửa lại, phân phó thủ vệ canh giữ ở ngoài cửa. Mình lạng vào phòng, vòng qua màn che, thấy ở án kỷ bên cửa có hai người đang ngồi. Một người là các hoàng huynh của nàng, người còn lại là... Tầm mắt của mình lạng vòng qua người Ân Húc, thoáng nhìn nam nhân ngồi đối diện khắc vương. Mình lạng nhìn thấy nam nhân đó, bất ngờ dừng bước chân lại. Miên thư. Mình lạng. Phượng Miên thư thấy nàng, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập ý cười. Hoàng muội, họ đến đây ngồi. Trên mặt Ân Húc thế mà mang theo ý cười, nhìn dáng vẻ này của gã xem. Nếu như người ngoài gặp không biết chuyện, trong mắt họ Ân Húc là vị huynh trưởng hòa ái dễ gần. Mình nàng ngẩn người, không biết trong hồ lô của Ân Húc có điều gì. Nàng theo lời gã đi qua đấy, ngồi xuống bên cạnh nhìn Phượng Miên Thư rồi hỏi, sao người lại ở đây? Phượng Miên Thư nhìn khuôn mặt gầy gò của mình nàng hơi nhíu mày ra vẻ tự nhiên nói, tư hoàng huynh của tạ đến bái phỏng các vương điện hạ, trùng hợp tao trong phủ có chút nhàn rỗi mới cùng huynh ấy đến đây, biết được ngươi cũng ở chỗ này nên muốn gặp ngươi một lần. Mình nàng à, đã lâu không gặp, nàng có khỏe không vậy? Mình lạng nghe vậy hơi cau mày, cảnh giác nhìn về phía Phượng Miên Thư. Nàng ghé mắt, mặt không biểu tình liếc nhìn Ân Húc, sau đấy bình tĩnh nói với Phượng Miên Thư, làm phiền tĩnh vương điện hạ quan tâm, bụng cũng rất khỏe. Bình Đạn đột nhiên thay đổi thái độ, ngữ khí hờ hững. Vương Miên Thư cảm thấy thái độ của nàng có chút xa cách. Chắc chắn là nàng cho rằng hắn cùng Ẩn Húc câu kết với nhau làm việc xấu. Vương Miên Thư cười cười, sắc mặt vẫn như cũ. Ba người ở trong phòng ngồi ước chừng nửa khắc, Bình Đạn buông lòng dạ không yên. Nàng nhìn thấy Vương Miên Thư trò chuyện vui vẻ với Ẩn Húc, tâm tình càng thêm không vui. Thỉnh thoảng nàng nhìn về phía Vương Miên Thư, ánh mắt có chút tức giận khó hiểu. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không thể nào mở miệng được, chỉ có thể bày ra vẻ mặt lạnh lùng ngồi nơi đây. Nhận thấy tinh thần mình đang không tốt, không bao lâu sau Vương Miên Thư đề nghị cho nàng trở về nghỉ ngơi. Lời đề nghị quá hợp ý với mình nàng. Nghe được lời này, nàng lập tức đứng dậy cáo từ. Có lẽ để ý mặt mũi của Vương Miên Thư, Ẩn Húc không miễn cưỡng nàng, ôn hòa gọi người đưa nàng trở về. Bình Lạng đi ra cửa, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía thị vệ đứng đầu tiên bên bãi. Người nọ cũng đang nhìn nàng, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, rất nhanh đã kính cẩn cúi đầu rũ mắt, tầm nhìn rơi xuống mặt đất. Bình Lạng cố đè nén xuống nghi ngờ, ánh mắt thu lại, đi theo thủ vệ trưởng. Những thị vệ còn lại vẫn như cũ đi theo phía sau nàng. Đi đến tử viện cũ, thủ vệ trưởng khóa cửa lại, mời Bình Lạng vào trong. Bình Lạng chần chờ chốc lát, nhấc chân bước vào, nhưng mà khi bước đến ngạch cửa, nàng bỗng nhiên quay đầu đối với thủ vệ trưởng. Ta đói bụng, ngươi cho phòng bếp lấy ít thức ăn cho ta. Thủ vệ trưởng có hơi sửng sốt, lúc này chưa tới giờ dùng bữa, bình thường đồ ăn của công chúa đưa đến theo thời gian quy định. Hiện tại công chúa đột nhiên yêu cầu thức ăn, thủ vệ trưởng có chút khó xử. Bình Lạng nhìn thủ vệ trưởng có chút không vui thúc giục. Các hoàng huynh chỉ là cấm ta ra ngoài, chưa từng nói muốn ta chết đói. Ngươi chờ gì nữa, còn không mau mang đi. Thủ vệ trưởng có hơi do dự nhưng vẫn gật đầu đáp vâng, xoay người gọi một thủ vệ khác ở phía sau đang muốn nói chuyện lại bị Bình Lạng cắt lời. Ngươi đừng có cãi ý nghĩ tùy tiện sai ai đó cho có lệ. Lần trước ta đã nói qua, nhà đầu trong phòng bếp các người chọn món ăn khó ăn chết đi được. Ngươi tự mình đi xem đi, bảo nàng chuẩn bị cho tốt vào. Bình Lạng nghiêm mặt lại, hất chiếc cằm xinh đẹp, làm ra vẻ vênh váo kiêu ngạo ra lệnh. Thủ vệ trưởng từng lĩnh giáo khả năng mắng chửi của nàng, do ngày trước từng chứng kiến nàng đánh đá mắng chửi Lục Kiểu, thầm nghĩ nữ nhân mang thai đúng là khó hầu hạ. Nhưng nàng dẫu sao cũng là công chúa, còn hữu dụng với chủ tử, chút việc nhỏ nghe theo nàng cũng không to tát so với lần trước khiến cho nàng chảy máu thành sông còn tốt hơn nhiều. Nghĩ vậy, thủ vệ trưởng lập tức đáp ứng, đưa chìa khóa trọng tài cho người bên cạnh, bước nhanh về phía phòng bếp. Thủ vệ nhận lấy chìa khóa, thấy thủ vệ trưởng đi rồi tiến lên khom người mời Bình Lạng đi vào. Bình Lạng liếc thủ vệ đó một cái, hừ lạnh một tiếng không vui, nhấc chân bước qua ngạch cửa. Thủ vệ nhìn trong tiếng lên khóa cửa phòng lại. Chẳng ngờ hắn ta khó khăn lắm mới rút chìa khóa ra được thì nghe bên trong truyền đến tiếng vàng dữ dội. Ngay sau đó nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Bình Đạn công chúa. Công chúa! Hắn ta bồi vàng hồn một tiếng. Lúc này thủ vệ đứng phía sau hắn ta đi nhanh tới, vẻ mặt khẩn trương nói. Mong mở cửa ra xem, nếu công chúa xảy ra chuyện gì, chủ tử nhất định không tha cho chúng ta. Nghe vậy, tất cả thủ vệ ngoài cửa đều nóng nảy. Mong mở cửa đi. Thủ vệ kia thấy thủ vệ trưởng không có nơi đây, không dám tự mình quyết định. Nhân giờ mọi người đều kêu hắn mở cửa, hắn đành phải làm vậy, vội vàng mở cửa. Bốn thủ vệ đồng loạt chạy vào phòng, chỉ thấy tấm bình phong cao trong phòng ngã trên mặt đất, bên cạnh bình phong lộn thành một đống xiêm y rơi ngổn ngang trên mặt đất. Bình Lạng công chúa đứng giữa đống xiêm y, vẻ mặt hốt hoảng. Công chúa, người không sao chứ? Thủ vệ vội vàng chạy đến. Vừa nói xong, mấy thủ vệ thấy công chúa ngước mắt vọng lại, bộ dạng kinh hách khi nãy đã bị phẫn nộ thay thế. Ai cho các ngươi vào? Khác hoàng huynh cho phép nam nhân các ngươi tùy ý vào chỗ ta sao? Bình Lạng dẫn đến đỏ bừng mặt, tức giận nhìn những nam nhân kia chỉ vào cửa rống lên. Được cút ra ngoài cho ta. Đám thủ vệ bị bộ dạng hùng hằng của công chúa hù đến sửng sốt, trong lòng thở dài. Mới đây, tiểu công chúa còn dịu dàng đã hoàn toàn trở thành người đàn bà đanh đá. Trong lòng đám thủ vệ biết bản thân thân phận là nô tài, còn công chúa thì là công chúa, bọn họ bị mắng cũng chỉ có thể nén giận. Thủ vệ lúc trước cầm chìa khóa thấy vậy vội vàng thỉnh tội, bọn thuộc hạ mạo phạm. Nói xong liền kéo đồng bọn đứng không nhúc nhích lùi ra bên ngoài. Nào ngờ đâu tiểu công chúa bỗng nhiên nóng nảy hét lên. Đứng lại! Đám thủ vệ nghe thấy đồng thời dừng bước, quay người lại chờ công chúa đại nhân tinh tình thất thường lại phân phó điều gì khác. Lại thấy tiểu công chúa dự tài chỉ vào tên thủ vệ chậm nhất hung ác nói. Ngươi ở lại thu dọn cho ta, thay ta sửa lại bình phong, sửa không xong ta bảo các hoành huynh chém đầu ngươi. Đám thủ vệ vừa nghe nàng nói xong liền hốt hoảng, lập tức đưa ánh mắt của ba người đồng loạt nhìn về phía người bị công chúa Trịch Tế Chanh, vẻ mặt vô cùng đồng cảm. Nhưng mà bọn họ còn chưa chờ được đồng bọn đáp trả ánh mắt đồng cảm của bọn họ, đã bị công chúa quát: "Ba tên phế vật khác người muốn đứng đó làm gì, còn không mau cút đi ra ngoài, nhiều người đứng trong phòng như vậy làm ta khó chịu chết đi được, mau cút hết đi." Ba người liên tục thưa vâng. Trước khi đi, chỉ đành liếc nhìn người đồng bạn xui xẻo bị công chúa lưu lại thu thập mớ hỗn độn. Ba thủ vệ vừa đi ra cửa thì nghe thấy tiểu công chúa hùng hăng hồn một tiếng: "Cả ngày phơi nắng chết ta rồi, mau đóng cửa lại cho ta." Đám người nhìn nắng chiều hắt vào cửa, đồng thời mím môi, một người trong đó nghe lời đóng cửa lại. Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Tiểu công chúa mới vừa rồi còn ác thanh ác khí nay đã hoàn toàn thay đổi. Nàng vẫn đứng đó giữa đống xiêm y bừa bộn, ánh mắt không hề chớp, chăm chú nhìn nam nhận đứng cách nàng một trượng. Hắn mặc trang phục của thủ vệ một thân đen như mực, dáng người rất cao, tóc của hắn hoàn toàn được cột ra sau đầu, nhìn vô cùng gọn gàng. Hắn có một gương mặt cực kỳ bình thường, rất đen, ngũ quan không xuất sắc, nên vào trong đám người có mà nhận ra diện mạo này. Hắn vẫn đứng đấy nhìn nàng, ánh mắt không hề có vẻ cung kính như lúc trước. Lúc này đôi mắt đen như mực vô cùng kích động, có vô số cảm xúc phức tạp, đau lòng có, ái nái có, tự trách cũng có, mà thống khổ cũng có. Hắn thấy vành mắt của nàng ửng đỏ, nhưng lại không biết hốc mắt của hắn cũng đã đỏ mất rồi. Hắn ở nơi đây 3 ngày, cuối cùng cũng gặp được nàng. Nàng tiêu tụy đi nhiều, thương thế cũng chưa lành, hắn đâu ngờ nàng sẽ nhận ra hắn. Làm sao nàng nhận ra được? Hắn nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ lại. Hiện tại không có nhiều thời gian cho hắn suy nghĩ về điều này. Bình nàng không nói gì cả, cũng không cất bước đi qua, đang cứ như vậy nhìn hắn. Mày đẹp dần dần đình lại, chợt hai mắt nhắm lại, hai hàng nước mắt trực trào chảy xuống. Tiêu Trực nhìn đến tàn nát cõi lòng, bất chấp tình hình hiện tại, bước nhanh đến ôm chặt lấy nàng vào trong ngực. Mùi đường lề nhàn nhạt ập đến, Bình nàng dán vào ngực hắn, cắn môi để không phát ra tiếng động mà rơi lệ. Bất chợt trở về cái ôm quen thuộc, Bình nàng vui đến khóc thành tiếng, nhưng nàng không dám. Bên ngoài còn nhiều người đứng cạnh giữ, nàng không dám khóc lớn, thậm chí âm thanh nhỏ cũng không dám phát ra, mà nàng hiện tại cũng không muốn lãng phí thời gian để khóc lóc. Bình nàng cố kiềm chế cảm xúc dâng trào, dùng hai sức tránh hai tay ôm lấy eo của Tiêu Trực. Hai người ôm nhau hồi lâu, vẫn là Bình nàng bình tĩnh lại trước, nàng thu tay lại, để canh tài hắn. Bây giờ Tiêu Trực mới nói lỏng tay. Tiêu Trực nâng khuôn mặt đầy nước mắt của Bình Lan lên, ngửa đầu nhìn hắn. Hai người nhìn nhau, Tiêu Trực đào lộng, cổ họng khàn ra. Hắn cào mại, dùng tay lau nước mắt trên mặt nàng. Bình Lan mấp máy môi, muốn nói chuyện nhưng lại không dám. Nàng nhìn về phía cửa, vội vàng kéo hắn đến chỗ bình phong bị ngã, y bảo Tiêu Trực nâng bình phong lên. Tiêu Trực hiểu ý nàng, nhanh chóng dựng bình phong dậy. Hai người trốn sau bình phong, Bình Lan cố ý nâng giọng hát lên: "Người thật ngu ngốc, sửa nhanh lên." Tiêu Trực nhìn dáng vẻ nàng cố ý nịnh mại, phòng má nói chuyện vô cùng đau lòng, hốc mắt lại càng đỏ. Hắn trong lòng phức tạp sờ lên gương mặt kẻ nhỏ bé hơn bàn tay, lại đau lòng ôm lấy nàng vào trong ngực. "Bình nàng." Mồi hắn kề sát vào bên tai nàng mà khẽ gọi. Trong lòng Bình nàng trăm ngàn mối cảm xúc, tuy rất muốn được hắn ôm như vậy, nhưng mà kiêng kỵ tình cảnh hiện nay, nàng lắc lắc tay hắn, ý bảo hắn buông tay. Tiêu Trực không muốn buông nàng ra, chăm chú nhìn nàng. Bình Lan giữ canh tài sờ lên mặt hắn, bị hắn bắt được. "Là mặt nạ." Tiêu Trực cúi người đến gần tai nàng, nhỏ giọng giải thích. Bình Lan duỗi tay ôm cổ hắn, cũng áp sát bên tai hắn nhỏ giọng nói: "Sao chàng lại đến đây? Nơi này rất nguy hiểm." "Nàng ở đây, ta nào có thể không tới?" Hắn nhỏ giọng đáp. Chớp mũi của Bình Lan cài cài, chợt nàng nghiêng đầu, nhón chân tiến đến bên tai hắn, hung hăng cắn hắn một cái. Bất ngờ bị nàng tập kích, Tiêu Trực đau đến mức co rụt lại nhưng vẫn chịu đựng không phát ra tiếng. Lúc này nghe thấy âm thanh mềm mại tinh tế bên tai hắn nhỏ giọng hỏi: "Tại sao đến bây giờ chàng mới đến? Sao muộn vậy? Ta còn cho rằng chàng không tới." Lòng Tiêu Trực lại thắt lại, đau đến mức cổ họng vô cùng khó chịu. "Xin lỗi, xin lỗi nàng." Hắn hôn lên bên tai trắng nõn của nàng, lẩm bẩm ái nái mà nói. Bình Lan căn bản không trách hắn, chỉ là bị nhốt lâu ngày lại trải qua những sợ hãi bất an, những cảm xúc lo âu sợ hãi bị nàng đè nén bấy lâu, nay khi nhìn thấy hắn, thoáng cái đã vỡ òa. "Đừng nói nữa." Nàng ôn nhu nói. "Không có thời gian cho chàng xin lỗi đâu." "Ừ." Hắn lên tiếng, Bỗng nhiên đặt tay lên bụng nàng nhẹ nhàng xoa. Có khó chịu không? Có phát bệnh không? Hắn đến giờ vẫn có chút không tin được nàng có thai. Ngày đó nghe được tin tức này, hắn đã khiếp sợ, lại lo lắng, càng thêm vội vã muốn tới cứu nàng ra. Nếu không phải bị Lục Lâm Ngộ đập cho một đấm, hắn căn bản không bình tĩnh được. Mình nàng lại lắc đầu. Không có sao đâu, con ngoan lắm, ta không bị sao cả, có đôi lúc đầu hơi choáng váng thôi. Tiêu Trực cúi đầu ừ một tiếng, lại hôn lên cổ nàng, không nói điều gì nữa. Trái lại, Minh Lan nhớ ra một chuyện, nhỏ giọng nói với hắn ta. Ta giết Lục Kiểu rồi. Ừ, ta biết rồi, hắn đáp. Tiêu Trực không nhiều lời, trong lòng ngũ vị tạp trần, đột nhiên thối lui, tay cầm băng bó bằng giải lụa của nàng, đào lòng nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi. Còn bị thương đó. Minh Lan lắc đầu, biết lúc này không thích hợp cùng hắn nói rõ ràng về chuyện của Lục Kiểu, nên nhìn xuống con nói, chỉ hỏi. Nơi này rất nhiều thú vị, một mình chàng có thể cứu ta ra không? Tiêu Trực im lặng nhìn nàng, qua một hồi lâu nói nhỏ vào tai nàng. Thì giết Ẩn Húc, những chuyện khác đều không thành vấn đề. Minh Lan kinh động giật mình, bưng miệng nhỏ, trừng mắt nhìn hắn. Yên tâm, Lâm Ngộ có bố trí. Tiêu Trực nhìn ra lo lắng trong mắt nàng, lại trấn an. Đây là cách duy nhất, nếu không động thủ, Ẩn Húc sẽ tàn sát hàng loạt dân trong thành. Tàn sát hàng loạt dân trong thành, Minh Lan lại kinh sợ. Tiêu Trực gật đầu. Hắn đây tính mạng ba tên trong thành bà nàng để áp chế hoàng thượng. Minh Lan rùng mình, không ngờ Ẩn Húc máu lạnh đến như vậy. Đêm mai ta sẽ hành động, sau khi mọi việc thuận lợi, ta lập tức đưa nàng đi, nàng chờ ta đấy. Tiêu Trực ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng. Minh Lan không nói điều gì nữa, ôm chặt lấy hắn. Tiêu Trực đi không bao lâu, có người đưa thức ăn tới. Minh Lan cũng không có tâm tư dùng bữa, làm bộ làm tịch ăn qua đó một lát, rồi gác đũa cho người vào thu dọn. Đêm đấy, Minh Lan ngủ không an lòng, lời Tiêu Trực nói không ngừng vang động bên tai nàng. Lúc ấy hai người bọn họ không có nhiều thời gian trò chuyện, nàng cũng không hỏi rõ ràng cụ thể sắp xếp như thế nào. Tuy nói Lục Lâm Ngộ rất đáng tín nhiệm, nhưng tình thế hiện đại không khả quan. Minh Lan không phải không tin tưởng công phu của Tiêu Trực. So với Ẩn Húc, Tiêu Trực là một đại tướng quân, tất nhiên sẽ xa hơn so với gã. Nhưng mà Ẩn Húc có thể làm ra cục diện của ngày hôm nay, người tài giỏi bên người nhất định không ít. Thủ vệ như vậy, Tiêu Trực một người qua đơn độc, quả thật có chút mạo hiểm. Minh Lan suy nghĩ rất kỹ, nhưng nàng cũng hiểu, nếu không phải thời cơ đến, Lục Lâm Ngộ sẽ không dùng cách này. Dù sao y và Tiêu Trực thân như thủ thúc, sao có thể để huynh đệ mình nhảy vào hố lửa. Minh Lan một đêm miên man suy nghĩ, cuối cùng trời cũng đã sáng. Ban ngày, nhân cơ hội được mở cửa vài lần, Minh Lan quý ngó sang bên ngoài, nhưng không nhìn thấy Tiêu Trực, cứ thấp thỏm bất an như thế hết một ngày. Minh Lan leo lên giường, từ từ giết thời gian. Đến giờ sủ, nàng không cảm thấy buồn ngủ, có điều trong lòng lo lắng lại nôn nóng. Tiêu Trực rõ ràng đối với nàng, đêm này sẽ động thủ, nhưng sao trễ thế này, bên ngoài không có động tĩnh, có lẽ thủ vệ gác đêm còn đứng bên ngoài. Minh Lan hối hận, mình không hỏi rõ ràng thời gian cụ thể, hoàn toàn không đoán được tình hình của Tiêu Trực bên kia, không biết hắn đã hành động chưa. Nếu đã hành động, vậy sao bên này không có động tĩnh, chẳng lẽ là thất thủ đã bị bắt đi rồi chăng? Suy nghĩ một lúc, Minh Lan càng thêm bất an. Nàng không cách nào nằm lại ở trên giường, nên đứng dậy xuống giường. Bên ngoài có người trông giữ, nàng không dám đốt đèn, nên phải nương theo ánh trăng chiếu vào, mò đến chỗ bình phong, rút quay áo khoác mỏng khoác lên trên người. Đang chuẩn bị sai người về giường, đột nhiên nghe thấy bên ngoài ồn ào kêu loạn, ngay sau đó ánh lửa hiện lên. Ngực Minh Lan nhảy dựng lập bộp, vội vàng đến gần cửa phòng, dán tai vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài. Chuyện gì vậy? Đây xảy ra chuyện gì? Hình như là chuyện của chủ tử ở bên kia xảy ra chuyện. Thủ vệ bên ngoài nói chuyện với nhau, ở xa xa âm thanh hỗn loạn truyền vào phòng. Cổ họng của Minh Lan khô khốc, bàn tay siết chặt, lòng bàn tay đã ướt đẫm. Âm thanh hỗn loạn bên ngoài càng lúc càng lớn, dần dần át mất tiếng thủ vệ ngoài cửa nói chuyện với nhau. Minh Lan cẩn thận phân biệt, mới nghe từ trong đống hỗn độn vài câu, có vẻ như bọn họ đang hét thích khách, chủ tử gì đấy rất loạn, kèm theo vài tiếng nam nhân họ hát, ánh lửa càng ngày càng sáng, một bên gian phòng đều là ánh đỏ. Lúc này chợt nghe một tiếng kinh hồ cực kỳ rõ ngoạn từ ngoài truyền đến. Chủ tử bị đâm, mau lên bắt lấy thích khách. Một tiếng hét này làm tất cả thủ vệ bên ngoài cuống cuồng. Thủ vệ trưởng tạm thời lưu lại một người ở lại, còn lại đều đã đi rồi. Không bao lâu sau lại là một tràng tiếng hô từ xa đến gần. Đồng Doanh bị tập kích, Lương Thảo đều bị theo hết. Bắc Nhại có một đội nhân mã đã bị giết, kho lương tiện viện hỏa đã bị cháy rồi. Mạo mời kỳ chủ tử. Không quá nửa khắc, ánh lửa khắp nơi thành một mảng. Minh Lạng vịnh trên cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm khe cửa, muốn nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên ngoài. Đáng tiếc, ngoài trừ ánh sáng như ban ngày, nàng không nhìn thấy điều gì cả. Bên tai truyền đến tiếng kêu, tiếng lạ, tiếng vó ngựa, còn có tiếng bước chân như cơn đại chấn chạy tới. Minh Lạng gây ra được, bên ngoài thành một đống hỗn loạn, có lẽ thủ vệ lưu lại ở ngoài cũng đã chạy đi. Hiện tại, chỗ sân này đại khái không có người canh giữ. Chiếu theo tình cảnh hiện tại, Tiêu Trực đã đắc thủ rồi, hắn sẽ nhanh chóng đến cứu nàng ra ngoài. Minh Lạng xoay người, dựa lưng vào cửa ngồi trên mặt đất. Nào là tiếng đánh nhạo, tiếng la hét tràn vào phòng, nàng thở dài, an tâm chờ Tiêu Trực đến. Chẳng biết bao lâu, chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập. Minh Lạng kinh hỉ đứng lên, vội vàng hô qua khe cửa. Tiêu Trực. Bên ngoài không có tiếng người trả lời, Minh Lạng nghe thấy tiếng mở khóa. Minh Lạng nhảy bén, vội vàng lui về sau. Người ngoài cửa mở khóa rất nhanh, một cước đã tung cửa. Minh Lạc, Phượng Miên Thư bước vào phòng. Ngươi, Minh Lạc sửng sốt, sao lại là ngươi? Đi mau, tình thế trước mắt không cho phép Phượng Miên Thư giải thích nhiều. Hắn chạy tới, bắt tay Minh Lạc kéo nàng chạy ra ngoài. Lòng Minh Lạc vô cùng rối loạn, bị hắn kéo đến cửa, vội vàng bắt lấy cửa không chịu đi. Ta đang đợi Tiêu Trực, chàng sẽ đến tìm ta phải đợi chàng. Bên ngoài đã đại loạn, nơi này rất nguy hiểm, trước hãy theo ta đã. Nhưng Tiêu Trực sẽ đến. Minh Lạng gấp đến độ khóc nức. Chàng nói chàng sẽ đến mà. Chàng đã giết Ân Húc, chàng đang đến đây. Chàng sẽ đến nhanh thôi. Ta nhất định phải chờ chàng. Phượng Miên Thư sửng sốt rồi vội nói. Ta từ viện bên kia chạy tới. Cũng nghe nói Ân Húc đã chết. Hiện tại Tiêu Trực không đến đây. Có lẽ có chuyện. Hắn lúc này không rảnh lo cho nàng đâu. Chúng ta mau đi trước. Thấy Minh Lạng vẫn lắc đầu. Phượng Miên Thư lại nóng nảy. Ngươi không tin ta có phải không? Ta đến đây là vì của ngươi. Ngươi thật sự cho rằng ta và Ân Húc cấu kết với nhau? Không phải. Minh Lạng vội vàng biện giải. Kỳ thật mới vừa rồi Miên Thư xuất hiện, nàng đã rõ. Nhưng Tiêu Trực nói sẽ đến tìm nàng. Nếu nàng đi trước, Tiêu Trực nhất định sẽ cho rằng nàng sẽ ra chuyện. Hắn sẽ gấp đến chết đi được. Bên này hai người giằng co, bỗng thấy cách đó không xa có một đuốc hỗn độn nhanh chóng đuổi về phía này. Theo đó là một trận rống. Giết công chúa chung cùng chủ tử. Minh Lạng giật mình, cả người phát run, còn chưa kịp phản ứng đã bị Phượng Miên Thư túm ra khỏi phòng. Trong lòng nàng kinh hoảng, không biết có thể ở lại chờ đợi được không. Nếu không, Tiêu Trực đến đây, thứ hắn mang đi chính là thi thể của nàng. Nàng chỉ có thể chạy trốn theo Phượng Miên Thư. Phượng Miên Thư hiển nhiên đã thăm dò đường đi ở thôn trang này. Giữa những tiếng hò hét cãi cọ ồn ào, hắn đưa Minh Lạng đến con đường mòn u ám hoang vắng, tránh đi đám người hỗn loạn, một đường ra khỏi thôn trang. Bên ngoài hắn đã sớm an bài xe ngựa tiếp ứng. Thôn trang nằm ở vùng ngoại thành, xe ngựa nhanh chóng đi vào một cánh rừng, đi với tốc độ cực kỳ nhanh đi về phía trước. Đám loạn đảng đang phẫn nộ vì không tìm được công chúa, tức giận đến mức thiêu cháy cả sân viện, sai người quyết định đập đầu dìm thuyền, liều mạng với vương triều đình. Đợi đến khi Tiêu Trực thoát thân được, chạy đến tiểu viện nhốt Minh Lạng, nơi đó đã khói đặc cuồn cuộn là một mảnh hồng quang. Ở xa xa nhìn ánh lửa bốc đến tận trời, Tiêu Trực gần như phát điên lên. Lúc này đại đội nhân mã triều đình đã công thành vào, Ân Húc và chủ tướng trong thành đều bị giết, loạn đảng đã mất đầu lĩnh, sức chiến đấu cạn kiệt, rất nhiều tướng sĩ khác thấy các vương đã chết đều đầu hàng, vì chỉ có thần tính của Ân Húc vẫn dựa vào chút hơi tàn chống lại. Trước khi bí mật vào thành, tướng sĩ đã bao vây hoàn toàn thôn trang của Ân Húc. Dưới sự chỉ huy của Tiêu Trực, một đội tiểu binh lính đã chạy đến hội họp cùng hắn. Nào ngờ đội binh lính đuổi đến, thấy một bóng người xám xịt từ biển lửa lao ra. Phó tướng còn chưa kịp nhận ra là ai thì nghe người nọ chạy đến hướng bọn họ lớn tiếng hét lên: "Mau đi tìm công chúa!" Liên tiếp hai ngày, thành Vân Châu khó khăn lắm triều đình mới đợt lại được, lại bị phong nghiêm toàn thành, vì để tìm một miệt dự của các vương, hai là chưa tìm được Minh Lạng công chúa đã mất tích. Hoàng nhà trong Vân Châu thỉnh thoảng có binh lính ra vào truyền báo tin tức. Thứ sử tạm thời Trương Văn Tuyên được điều nhiệm tới bận rộn tới mức sức đầu mẻ trán, cứ cách nửa canh giờ phải đến nội đường báo cáo với tả tướng đại nhân. Lục Lâm Ngộ mới vừa nghe Trương thứ sử bẩm báo tin tức mới nhất, sò trán thở dài một hơi. Trương thứ sử thấy thế liền dò hỏi: "Theo như Lục đại nhân nói, công chúa không có khả năng bị đưa ra khỏi thành Vân Châu." Lục Lâm Ngộ lại lắc đầu: Đêm đó, mặc dù trong thành hỗn loạn, nhưng thuộc hạ của ta cũng không phải phế vật, nên hẳn sẽ không để sót. Dư nghiệt của Khắc Vương còn ẩn náu trong thành, công chúa có thể bị đưa ra khỏi thành. Nếu bọn họ muốn dùng công chúa để uy hiếp, khẳng định bọn họ sẽ cùng một chỗ với công chúa. Nếu như bị bắt, mai ra mới tạm thời đảm bảo được tính mạng. Lục đại nhân nói phải. Trường thư sử liên tục gật đầu, lại nghe Lục Lâm Ngộ nói tiếp. Nhưng hiện tại, ta bỗng nhiên có một suy đoán, có lẽ công chúa không phải bị dư đảng của Khắc Vương bắt đi chăng? Trường thư sử nghe vậy lập tức sửng sốt. Chuyện này nói thế nào đây? Chẳng lẽ có người muốn làm hại công chúa? Lục Lâm Ngộ cào mày chậm rãi nói. Những thư nghiệt dư đó đã ẩn náu hai ngày nay, nếu công chúa trong tay bọn họ sớm lấy công chúa trả nói điều kiện với triều đình. Dẫu sao, trốn tránh không phải kế lâu dài. Muốn chạy trốn giữ mạng thì cần triều đình thả bọn họ ra khỏi thành. Giờ ẩn hút không còn, những mưu sĩ của hắn đều bị bắt giết. Những người đang trốn tránh hiện nay quá đắm cũng chỉ là ít bộ phụ thù bạo. Bọn họ rất không kiên nhẫn. Nếu trọng tài có lợi thế, tất nhiên sẽ sớm hành động, không đến mức vô thành vô thức. Vậy, trường thư sử trầm ngâm một lát lại đề nghị. Không bằng, Hào Quang lập tức phái người thỉnh tiểu tướng quân trở về bàn bạc kỹ hơn, để xem có đối sách khác không. Lục Lâm Ngộ lời sư tài nói. Không cần tìm hắn về đâu, ngươi không phải không thấy bộ dạng nổi điện của hắn trong hai ngày qua, cứ để hắn ở bên ngoài tìm đi, như vậy trong lòng hắn mới dễ chịu hơn. Trường thứ sử ngậm lại cũng cảm thấy thế này là tốt nhất, đành phải thôi thôi. Hai người thương nghị một lúc, đột nhiên binh lính báo tới, đó là có một bá tánh muốn cầu kiến tiểu tướng quân. Lục Lâm Ngộ khẽ rồng mi, một mặt cởi người thỉnh người nọ tiến vào, một mặt xài người đi gặp Tiêu Trực. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.